giờ? Chả ra làm sao cả, chuyện buồn thế mà cũng kể cho em nghe. Im, anh kể tiếp. Không nghe nữa, chuyện như gì? Chuyện như rồ. Tôi cầm cổ đái bậy lắc lắc. Chúng mày đang làm gì ở nhà tao thế? Tôi giật bắn, toàn thân run rẩy. Bố Tùng đã về, giọng bố rin rít kẽ răng. Đái bậy bần thần đứng dậy không biết phải làm gì. Mày đang làm gì ở nhà tao? Cút! Bố Tùng khật khưởng đi về phía đái bậy. Tôi đẩy anh ấy xuống cầu thang. Đi về đi anh. Cút! Bố Tùng cứ chạy theo tôi. Đái bậy vừa đi vừa hỏi. Em sẽ không sao chứ? Em liệu có ổn không? Tôi quát. Anh về nhanh đi thì em sẽ ổn. Đưa đái bậy ra cổng. Mẹ vừa về tới. Mẹ nhìn tôi rồi đi thẳng vào nhà. Tôi chỉ kịp mở cổng cho đái bậy rồi vào luôn không kịp chào. Đêm tối, một nam một nữ trên gác thượng. Nghe thì lãng mạn, nhưng cái lãng mạn đó trong suy nghĩ của người lớn thì thật khủng khiếp và bậy bạ. Bố Tùng đẩy tôi vào góc bếp, cứ thế rút thắt lưng mà đánh. Từng vệt thắt lưng vụt tới tấp trên mặt, trên tay tôi nóng rát. Tôi co ro nằm im chịu trận. Khốn nạn, anh định đánh chết nó à? Đĩ mày à, đĩ con. Đánh tiếp, đầu, cổ, tay, vai, lưng, chân. Chỗ nào cũng bỗng rát như bị xé, bị tước từng mảng thịt. Vì không được khóc, không được khóc. Đã vạn lần tôi tự hứa với mình như thế. Mẹ lao vào đỡ cho tôi. Tai tôi ù đi, nghe u u những câu chửi rủa. Bố Tùng túm tóc tôi lôi sành sạch lên từng bậc cầu thang. Tôi trườn theo từng mép một. Cũng chỉ có điều tống tôi vào phòng rồi khóa cửa lại mà đánh. Ngoài cửa, mẹ vẫn gào thét đập ầm ĩ đòi vào cứu tôi. Trong phòng bố vẫn ra sức dùng chân đạp, tay tát tôi liên hồi. Tôi chịu đựng. Trong lòng cố gắng nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng ở tương lai phía trước. Nỗi đau có ý nghĩa gì đâu khi trái tim đã biến thành băng giá. Chương 10. Mặt trời vẫn mọc đằng đông và lặn đằng tây. Trẻ con vẫn cắp sách đến trường vào buổi sáng. Các cụ già vẫn ra bờ hồ tập thể dục. Các đôi vẫn ôm hôn nhau trên ghế đá công viên. Và tôi vẫn thức dậy chào đón ngày mới sau những cơn đau dai dẳng. Kỳ liếm nhẹ vào má tôi, nơi đã sưng tấy lên vì những cái tát. Ngồi dậy mà đầu óc chao đảo, chỉ kịp nhắn cho Linh một cái tin nhờ xin phép nghỉ học. Lết ra ban công mở cửa hứng nắng, cảm giác chân tay rã rời. Bố mẹ đã đi khỏi nhà, không cần biết tôi ra sao. Tôi vào nhà tắm múc can nước ra tưới cho mấy chậu cây, tiện tay với sang tưới luôn cho cây nhà hoàng nữa. Đầu óc tôi cố tỉnh táo lại để nhớ ra đêm qua mọi chuyện tiếp diễn như thế nào, nhưng chịu không nhớ nổi. Lắc đầu thật mạnh để rũ đi những ký ức khủng khiếp. Có những thứ nên quên thật nhanh. Cánh cửa bật mở, Hoàng phi từ trong phòng ra nhìn tôi, chắc lại định ăn vạ gì đó. Tôi mệt quá, không thèm đáp lời, cố sức tưới nốt chậu cây, rồi quay vào nhà. Này nhỏ! Hoàng gọi tôi gấp gáp. Gì cơ? Mặt nhỏ... Mặt sao? Mới dậy, chưa rửa. Mặt nhỏ có máu đấy. Máu thì sao? Chưa nhìn thấy máu bao giờ. Có thích nhìn không? Tôi lấy dao xỉa cho phát. Sao nhỏ kỳ vậy? Vệt máu khô ấy, má sưng nữa. Nhiều chuyện. Tôi lết vào phòng rồi nằm vật xuống giường. Chỉ muốn đứng dậy nhảy tưng tưng như mọi ngày mà không được. Giấc ngủ là muốn kéo đến khép hai mí mắt nặng trịch lại. Vi ơi! Lão Hoàng thì phải. Tôi hé mắt nhìn rồi lại nhắm tịt. Mệt thế này còn mò sang làm phiền nữa. Lại định cho hộp cơm rồi đi nói xấu người ta chứ có làm được gì hơn. Nhỏ ngất rồi à? Có im cho tôi ngủ không thì bảo. Tôi ngóc đầu lên gào to. Ừ thì cứ ngủ, việc tôi làm. Làm gì? Hoàng kiếm đâu ra cái khăn ướt lau lau mặt cho tôi. Cái con người này, lúc ghét thì ghét cay đắng, lúc thương thì thương nhiệt thành, thiệt chẳng hiểu nổi. Hoàng không biết là nếu giờ bố Tùng mà nhìn thấy cảnh này thì hai đứa tôi chết chắc. Hoàng chấm chấm thuốc vào vết thương bên khóe môi, nhẹ nhẹ thoa khắp trán, vừa làm vừa hỏi vì sao ra nông nổi này. Nhưng tôi còn sức đâu mà trả lời, chỉ biết sau đó tôi không ngại ngần chìa tay ra cho Hoàng để Hoàng lau và tiếp tục thoa thuốc lên những vết thương. Tôi bỗng nhớ đến bạn cũ cãi, cô gái của Đái Bậy, và thấy ấm áp trong lòng. Con gái, cho dù miệng cứ ra trả rằng chẳng cần ai quan tâm, nhưng nếu có người chăm sóc thì vẫn thấy hạnh phúc. Xong rồi, thuốc tôi để ở bàn nha, đau thì lại ra thoa. Ừ. Nhỏ ăn gì chưa? Ăn rồi. Ăn gì? Cơm cá rán. Sáng đã dậy nấu được rồi á? Không, ăn hôm qua. Đồ điên, đợi tôi về lấy cơm cho ăn. Tôi không ăn cơm cô ấy đâu. Rồi ấy đi nói với bạn rằng tôi là con đói cơm. Tôi xin lỗi. Có lỗi gì đâu, nó sự thật mà. Tôi là một con đói cơm. Thật ra tôi không có ý gì, chỉ là hai thằng con trai nói chuyện với nhau, nói xong quên thôi. Tôi có nói gì đâu. Thì tôi vẫn phải xin lỗi. Xin lỗi xong rồi tôi về lấy cơm nha. Hoàng chạy về, tôi nghiêng mình cuộn tròn trong chăn, thuốc mát liệm trên má. Những vết thương đã bớt đau đi phần nào, và những giận hờn cũng tan biến hết. Mọi thứ như được gỡ bỏ. Những ngày đầu tiên của tuổi trưởng thành, cuộc đời tặng cho tôi sự xuất hiện của hai chàng trai bên tôi những khi tôi đau đớn nhất. Hoàng và Huy, mỗi người một tính cách, nhưng đều giống nhau ở một điểm chung, là có một trái tim ấm nóng và chân thành. Định mệnh khiến tôi mắc nợ họ rất nhiều. Không biết vì lý do gì mà có quá nhiều điều trùng hợp trên thế giới này. Mãi đến sau này tôi mới biết, cả anh hàng xóm và anh Đái Bậy đều có một gia đình không hạnh phúc. Bố Hoàng thì bỏ mẹ con anh đi với người phụ nữ khác, bố Huy thì mất sớm. Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu có phải những đứa trẻ thiếu vắng tình thương như chúng tôi đã được số phận đưa đẩy đến bên nhau. Hoàng chăm tôi hai ngày sau đó. Chúng tôi hay cãi nhau, sỉ vả nhau vì những xích mích vốn có từ trước, nhưng rồi lại cười xòa. Hoàng tối tối lại trèo sang cho tôi ăn cơm, bắt tôi thoa thuốc, giảng bài cho tôi hiểu những kiến thức còn trống vì những buổi nghỉ học. Tôi cười thật nhiều và cảm thấy cuộc đời này thật bình lặng. Những ngày ấy tôi hay lặng lẽ nhìn Hoàng cười. Cái mặt Hoàng ngố ngố, thi thoảng đang kể chuyện cho tôi, hắn lại nghệch ra hỏi: "Ơ, quên đời nó rồi, tôi đang kể đến đâu rồi nhỉ?" Còn tôi thì có bao giờ để ý đến những câu chuyện của Hoàng. Một phần vì bận ngắm sự dại khờ trong đôi mắt ấy, một phần vì Hoàng kể chuyện ngu lắm. Tôi đi học trở lại, cô giáo có gặp riêng tôi để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Cô bảo: "Nếu Thậm tệ quá, vì có thể nói với cô để cô đến trò chuyện cùng bố mẹ." Tôi trả lời cô: "Không phải như cô nghĩ đâu, em chỉ bị ngã thôi mà." Cô giáo vuốt nhẹ lên những vết bầm tím trên mặt rồi bảo tôi về lớp. Những ngày nghỉ học, Linh chép bài cho tôi đầy đủ. Nó không hỏi tôi rằng đã xảy ra chuyện gì. Tôi kể cho Linh nghe câu chuyện của anh Đái Bậy, nhưng nó cứ gạt phắt đi. Nó đã có ác cảm rồi thì khó có thể làm thay đổi. Nó vẫn gắt tôi: "Tao không hiểu sao mày có thể lại chơi với một thằng đái đường." Còn tôi thì chỉ cười. Thực ra chơi thân với ai cũng được, chỉ cần người ta tốt và thật lòng với mình. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện hồi còn học cấp 2. Ngày xưa tôi rất nhút nhát, không bao giờ dám bắt chuyện với ai. Ngày ngày đến lớp cũng chỉ thu lưu một xó, học hết thì xuống lấy xe đi về. Con gái trong lớp ghét tôi, nói tôi chảnh chọe kêu căng, tôi cũng kệ. Con trai nói tôi bị câm, tôi cũng lặng im thay cho cách trả lời. Mọi thứ cứ bình lặng như thế cho đến một ngày, khi đang ngủ gật trong giờ ra chơi, một tên nghịch ngợm trong lớp lấy bật lửa bật đốt đuôi tóc của tôi. Nó không hề biết rằng tóc là thứ dễ bén lửa, vì vậy mà mới tách tách một cái, lửa xòe một phát lên đến đỉnh đầu khét lẹt. tôi đứng phắt dậy lao ra góc lớp, cầm xô nước ụp lên đầu dập lửa, rồi hầm hầm tiến về thằng kia. Mắt tôi nóng ran, vằn đỏ, tôi gầm lên, tao sẽ giết mày. Trong tôi lúc đó chắc rất đáng sợ, tay cầm cái bút bi đuổi theo thằng bạn. Tôi nghĩ nếu túm được nó, tôi nhất định sẽ chọc chết nó. Thằng bạn thấy bộ dạng điên khùng của tôi, cộng với nỗi sợ hãi về mái tóc cháy, nó chạy như ma đuổi. Tôi rượt nó mấy vòng quanh sân, nghĩ lại chẳng hiểu hôm đó ăn gì mà sức khỏe thần thánh như vậy. Chạy riết thằng đó mệt quá, nghĩ ra cách chui tọt vào nhà vệ sinh nam. Nó chẳng ngờ tôi chạy vào theo. Tôi len lỏi túm bằng được thằng kia, nó vừa giãy giụa vừa khóc ròng. Tôi lấy hết sức túm gáy nó ụp mặt vào bể nước rồi đi ra ngoài, không giết chóc gì hết. Chỉ là lúc bắt được thằng đó, mọi hận thù bay đi đâu hết, trong lòng đã hả giận được phần nào. Tôi nổi tiếng toàn trường từ vụ đánh nhau trong nhà vệ sinh nam như thế luôn. Bọn con gái bớt nói xấu tôi, sợ tôi ra mặt. Bọn con trai cũng bớt cạnh khóe. Riêng thằng bạn đốt tóc tôi kể từ bữa hôm đó thân với tôi hẳn, không hiểu vì sao. Còn tôi thì ngộ ra một điều: ở trên đời này không có ai là yếu ớt, khi cần thì người ta sẽ vùng dậy thôi. Con Jun xéo lắm cũng quằn, con người xéo lắm cũng quằn như con Jun. Vi đang nghĩ cái gì thế? Ủa, giật mình, không có gì, Nhật à? Tôi nhìn thằng bạn đã từng đốt tóc tôi, cười tươi. Đau không? Nhật chỉ vào mặt tôi. Không đau. Nhật cười, rồi chạy ra hành lang chơi với Linh. Có những người bạn ấm áp như nắng, giúp một ngày của tôi không còn ảm đạm. Hôm ấy, Đái Bậy đón tôi ở cổng trường. Tôi trố mắt khi nhìn thấy anh. Anh làm cái quái gì thế? Gì thế này? Mặt em làm sao vậy hả? Em đấm nhau với thằng cùng lớp. Thằng nào? Chỉ nói cho anh. Anh làm gì? Đấm lại. Em về đây, anh đi mà tìm. Đái Bậy phóng xe đi theo tôi, chỉ đi theo không nói gì. Được một đoạn thì Hoàng lao vọt đến tách tôi và Đái Bậy ra. Tôi bất ngờ quá nên trừng trừng nhìn Hoàng. Hoàng lườm Đái Bậy rồi quay sang bảo tôi: sao nhỏ cứ đi cùng với cái thằng hiếp dâm này thế? Hiếp dâm? Đái Bậy hình như nghe thấy, cười phá lên rồi lại vọt tới, chen vào tách tôi với Hoàng ra. Hoàng thấy thế tìm cách tách lại, cứ thế mấy lần. Tôi chẳng hiểu hai người này có bị rồ hay không nữa. Làm cái gì vậy Hoàng? Mẹ tôi dặn phải coi nhỏ cẩn thận khỏi người xấu. Mẹ đằng ấy. Chẳng biết bác Ngọc dặn dò gì Hoàng mà Hoàng lại thế nữa. Đái Bậy rồ ga lên chèn Hoàng rồi giọng trêu đùa: đừng có cái gì cũng nói toẹt ra thế anh bạn. Kệ mẹ tôi. Thì chả kệ chứ tôi làm được gì mẹ bạn. Nói rồi Hoàng đi sang phía bên tôi, nắm tay tôi kéo xe đạp đi nhanh. Đái Bậy lúc này không đuổi theo nữa, còn tôi thì cứ cố gắng giằng tay ra khỏi tay Hoàng. Tên rồ này thay đổi chóng mặt. Tôi chẳng hiểu nhỏ đang nghĩ cái gì nữa. Bạn tốt thì chẳng thấy đâu, giao du với toàn người xấu. Hay, bỏ tay ra. Không bỏ. Khùng hả? Rồi lại thêm một bất ngờ không mong đợi nữa. Bố Tùng chặn đầu xe hai đứa tôi, chỉ vào mặt tôi quát: đi về nhà ngay, còn thằng này, bỏ tay nó ra. Tôi chết trơn. Hoàng cũng vậy. Bố nhìn thấy cảnh con gái nắm tay trai đi giữa đường, trời đất, bố Tùng không đôi co thêm, vèo xe về trước. Lúc này trong tôi, sợ hãi tràn lên tận cổ. Trận đòn hôm trước vẫn còn khiến tôi hoảng hốt. Hoàng vẫn chưa buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn. Hắn thấy mặt tôi đơ ra nên quơ quơ tay trước mặt tôi cho tôi định thần lại. Tôi ngước sang Hoàng gần như méo: Hoàng ơi, Hoàng có chỗ nào trốn được qua đêm nay không? Hoàng nhìn tôi sững sờ, nước mắt tôi lại bắt đầu chảy dài trên má. Lúc ấy chỉ ước Hoàng đưa tôi đi đâu cũng được, chui rút bến xe ngủ gầm cầu bới rác ăn cũng được, chỉ cần không về nhà để chịu đòn. Hoàng dùng tay còn lại lấy cái áo ba lỗ trong cặp ra cho tôi lau nước mắt, rồi kéo tôi đi sang con đường khác, chưa rõ là đi đâu. Chỉ biết từ lúc ấy, con đường mà tôi đi luôn có Hoàng nắm tay bên cạnh. Chương 11. Hoàng dẫn tôi đi lòng vòng cho đến tối mịt. Nhìn vào những ngôi nhà bên đường, thấy gia đình họ ngồi quây quần bên nhau dưới ánh đèn vàng mà thấy trống vắng. Thi thoảng Hoàng quay sang tôi dòm dòm, chắc xem tôi có khóc không. Đạp mãi mỏi chân, tôi đành hỏi Hoàng định đưa tôi đi đâu vậy? Thật tình tôi cũng không biết nữa. Hả? Tôi có đang trao niềm tin nhầm người không đấy? Cũng không biết đưa tôi đi đâu mà dám dắt đi. Sao không nói từ sớm? Thấy nhỏ khóc sợ thấy mồ bố ai dám nói. Thôi tôi đi về. Đừng về. Hôm trước nhỏ bị đánh tôi sợ lắm. Tôi còn chẳng sợ, đằng ấy sợ làm gì. Hâm nặng. Tôi đạp xe rẽ về nhà. Dù gì thì cũng phải đối mặt thôi. Cùng lắm thì ngồi chịu cho đến khi bão qua. Riết thành quen rồi. Từ từ đã, Vi ơi. Gì nữa? Hay về nhà tôi nhé. Điên à. Mẹ tôi vừa gọi bảo đưa nhỏ về nhà. Thôi tôi ngại lắm. Đi về. Hoàng lại giằng tay tôi lôi đi. Nhiều khi tôi không hiểu Hoàng nghĩ gì nữa. Nhưng dù gì cũng sợ về nhà. Tôi qua nhà Hoàng ở tạm cũng được. Vừa đi Hoàng vừa quay sang dạy dỗ tôi. Tôi thấy nhỏ cũng kỳ. Nhỏ đứt dây thần kinh phản kháng rồi hả? Mà không, đứt thì đã không tát tôi lật mặt hồi trước. Thế thì bị làm sao? Bị đánh mà cũng không biết chống cự là sao? Lại nhảy gì đó. Người như nhỏ xã hội bó tay rồi. Người như tôi thì sao? Tôi phì cười trước điệu bộ bất lực của Hoàng. Hoàng tự nhiên và trẻ con như một bông hoa cứt lợn mọc tùm lum ngoài đồng. Hoàng hay lảm nhảm một mình và chẳng cần biết tôi có nghe hay không, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và to lớn, có thể bảo vệ cho tôi. Dù tôi biết nếu giờ đây chúng tôi gặp Du Cung, chắc chắn Hoàng sẽ bỏ tôi lại mà chạy mất dép. Phải làm sao cho tên khùng này buông tay tôi ra bây giờ? Tôi có bay mất đâu mà hắn cứ cầm như xích chó vậy. Đột nhiên Hoàng dừng phắt lại, chỉ cho tôi chỗ góc đường. Nhìn kìa nhỏ, tôi thấy cái thùng kia động đậy. Động đậy thật. Tôi chống xe chạy lại xem. Hoàng sợ chuột sợ gián nên chẳng dám mon men lại gần bãi rác. Thùng cát tông còn mới và bọc cẩn thận. Mở ra thấy con người sao ác quá trời. Một đàn mèo 5 con bệt sờ lệt ở đáy hộp cùng với mảnh áo trẻ em. Tôi bế một bé lên xem. Đã khá cứng cáp và có thể dứt mẹ được rồi. Tuy tiếng kêu còn yếu ớt. Hoàng lò dò đến gần, nhìn kỹ rồi reo lên. À, mèo. Mang về nhé. Hả? Chứ không bỏ ở đây sao? Mẹ tôi ghét mèo lắm, không được đâu. Tôi sẽ giấu, nha, nha. Không được thật mà. Tôi cầu xin, tôi năn nỉ Hoàng đi mà Hoàng. Tôi yêu Hoàng nhất trên đời á. Tôi quen thói nịnh con Linh bằng câu tao yêu mày nhất trên đời, nên lỡ mồm nói với Hoàng như thế luôn. Ai ngờ hắn tròn mắt rồi đau khổ gật gật đồng ý. Tôi sướng quá ôm thùng mèo về. Trong lòng nghĩ mà thương bé mèo mẹ, chắc giờ này đang gào khóc tìm con, hoặc là đã bị thằng chủ khốn nạn xách đi thịt. Hoàng dẫn tôi đi một lối khác về nhà Hoàng, không qua cổng nhà tôi. Tôi rón rén cất xe rồi ôm thùng mèo đi lên gác khi thấy bác Ngọc đang tắm. Xong xuôi mới xuống đợi bác và Hoàng cùng nấu cơm. Bác Ngọc đối với người ngoài rất ít nói, có nói gì thì cũng chỉ mắng Hoàng thôi. Bác mắng chửi Hoàng như trút hết mọi áp lực bực tức của cuộc sống lên đầu Hoàng vậy. Có lẽ Hoàng biết những nỗi khổ của mẹ nên hắn cũng im lìm chịu đựng. Vậy mà còn nói tôi mất dây thần kinh phản kháng. Bác Ngọc nhìn thấy tôi đứng co rúm ở cạnh bàn ăn vội, chạy ra nhéo nhẹ tay tôi và nạt. Cha trời, cái con nhỏ mất nết, sao mày lại để bị đánh thế hả bà nội trẻ? Nhìn này, mắt mũi tay này, còn chân thì sao hả? Vừa nói bác vừa ấn tôi xuống ghế và còn kéo ống quần tôi lên, trong khi tôi cố ngăn lại vì Hoàng cứ đứng đó nhìn. Đây này, cha nó, sao nó đánh con ác vậy trời? Nó quật bằng chổi lau nhà hay cái gì đây hả? Dạ, thước gỗ con đo vải may quần áo. Cái thứ khốn nạn. Thế còn lưng thì sao? Bác lại tiếp tục vạch vạch áo tôi lên, trong khi tôi gần như phát khóc vì Hoàng vẫn đứng chăm chú nhìn. Đồ biến thái. Bác Ngọc vỗ vai tôi cái đét đúng chỗ đau rồi cho tôi một tràng. Ngọc quá, đã bầm tím hết thế này còn mặc xu chiên, cởi ra. Tôi vội phi ra chỗ Hoàng nắp, vì nếu không kịp bác sẽ lột áo chiếc tôi ra thật. Hoàng nhăn mũi bảo, mẹ làm gì kỳ vậy mẹ, con gái nhà người ta. Im ngay thằng đầu trâu này, con gái tao chứ ai. Đây, đi vào tắm đi con, nước nóng có rồi. Bác chạy lại cầm tay dắt tôi vào nhà tắm, quẳng cho tôi bộ quần áo ở nhà của bác rồi đóng cửa lại. Tôi tần ngần đứng cầm bộ quần áo một lúc rồi tiến đến gương. Khuôn mặt tôi hiện rõ ràng trong đó, mái tóc phất phơ trước trán, đôi mắt vô hồn và khóe miệng còn bầm tím. Khuôn mặt tôi thừa hưởng những nét của mẹ giống đến kỳ lạ. Phải chăng vì thế mà bố Tùng ghét tôi đến thế? Tôi bật nước lên và đứng yên dưới dòng nước, mong rằng tất cả buồn phiền đau đớn sẽ trôi đi hết. Tối hôm đó, tôi giúp mẹ con Hoàng nấu cơm. Bác Ngọc bảo mẹ tôi đi công tác vài ngày, có gửi tiền bác nên tôi cứ qua ở. Hoàng nghe thấy thế gục gặt cái đầu, không đoán được là hắn đồng tình hay phản đối. Nhưng dù thay đổi thế nào thì tôi vẫn phải ở đây vì chẳng còn nơi nào để đi. Bác Ngọc vẫn hay gọi tôi trìu mến là con gái. Bác thích ngồi vần vò tôi như mần một con cún nhỏ. Bác buộc tóc cho tôi, vuốt má, may quần áo cho tôi. Đến mãi sau này nghe bà nội Hoàng kể lại tôi mới biết bác Ngọc không chỉ sinh mình Hoàng. Khi có bầu, bác mang thai đôi, sinh đôi, nhưng chỉ được nuôi một. Còn ông nội Hoàng nuôi bác còn lại, không hề cho mẹ con gần nhau chút nào. Phải chăng vì thế mà mẹ Hoàng luôn yêu thương những đứa trẻ xung quanh bác như tình yêu dành cho đứa con xa vắng cách ngăn? Này, nhỏ đi chăn mèo đi. Hoàng thủ thỉ vào vai tôi khi thấy mẹ về phòng ngủ. Ừ. Tôi và Hoàng chạy lên gác thượng, chui vào gian nhà kho nhỏ ngổn ngang bàn ghế đồ đạc, rót sữa và cháo ra cho mấy bé mèo. Hoàng cẩn thận cầm chổi quét hết mạng nhện và bụi bặm để bụi bẩn không bám vào người tôi. Tôi nhìn lũ mèo nhỏ liếm sữa một cách ngon lành, trong lòng ấm áp khó tả. Xong xuôi, Hoàng dắt tôi ra sân thượng, đi qua khoảng sân có mái che, thì đến nửa sân còn lại, một mảnh trời với bạc ngàn sao. Không giống sân thượng nhà tôi, đóng khung hết cả, muốn ngắm trời phải thò đầu qua song sắt. Đẹp không? Đẹp. Tôi vẫn trốn lên đây mỗi khi buồn bực. Đằng ấy thì sao? Tôi á, tôi chui vào tủ. Gì kỳ quặc vậy? Có gì kỳ quặc đâu. Hoàng ngúc ngắt cái đầu rồi ngẩng lên nhìn trời. Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ dài cạnh đó, đung đưa chân, miệng lẩm nhẩm mấy giai điệu quen thuộc. Thi thoảng nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Hoàng, bao nhiêu cảm xúc của cái hồi yêu đơn phương lại tràn về. Muốn quay sang bảo: "Này đằng ấy, xưa tôi đã từng thích đằng ấy rồi đấy." Nhưng lại thôi, sến quá trời. Nhỏ hết buồn chưa? Gì hả? Nhỏ điếc à? Láo tuét, hết buồn rồi. Đó, nghe thấy mà cứ hỏi lại. Hì, thế Hoàng hỏi làm chi? Tôi sợ nhỏ vẫn buồn. Tôi không buồn đâu, tôi ít khi buồn lắm. Cho tôi xin lỗi những gì không phải nha. Tôi nói thật là lúc đầu tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như thế. Rồi những hiểu lầm làm hai đứa mình nghĩ sai lệch méo mó về nhau quá nhiều. Tôi có ghét gì Hoàng đâu, tôi chóng quên lắm. Không ghét thật à? Thật. Tôi gật đầu thật mạnh. Hoàng nhìn tôi cười, rồi mặt tự nhiên biến nham hiểm dễ sợ. Mà cũng khùng cơ, nhìn cái tướng nhỏ nhổ lông nách thì không thể mê nổi. Im đi, nó dài thì phải nhổ chứ sao. Tôi sẽ tặng nhỏ bộ dao cạo râu, chịu không? Nói chuyện kỳ quá, tôi đi xuống nhà đây. Tôi đẩy ghế cho Hoàng ngã chỏng kềnh ra đất rồi chạy xuống phòng Hoàng. Căn phòng nhỏ đơn giản đến mức không có điểm nhấn gì hết. Quần áo thì cả tuần cuộn cuộn lại nhét vào trong tủ. Trên bàn học là cái khung ảnh Hoàng hồi còn bé, ngồi ở bậc thềm, đũng quần bị mẹ xẻ ra để đái dầm mà không ướt quần. Tôi cầm khung ảnh cười phá lên, làm Hoàng ngượng, giật khung ảnh đem đi giấu. Chỉ ở nhà Hoàng được một lát nữa thôi, tôi còn phải về chăm Ki nữa. Trong lúc Hoàng đi giặt quần áo, tôi dọn phòng cho Hoàng. Nhìn thấy cuốn nhật ký nhỏ bằng hai bàn tay Hoàng đặt ngay ngắn dưới chiếu, chẳng nói chẳng rằng, tôi nhét vào áo rồi cầm về luôn. Kể cũng xấu tính thật, nhưng tại vì tò mò về chàng trai mình thích quá nên tôi cứ làm liều thôi. Nhật ký Hoàng viết từ khi lên lớp 6, đánh dấu bằng mốc thời gian bố Hoàng rời bỏ hai mẹ con Hoàng mà đi theo người phụ nữ khác trẻ đẹp hơn. Những ngày đầu hình như vừa viết vừa khóc, hoặc là vừa viết vừa rớt giải không biết, mà thi thoảng có chữ nhòe nhoẹt vết nước. Giọng văn ngây ngô và trẻ con lắm, như thế này: "Thế là hết. Tao thề từ nay cô giáo hỏi con ai, tao sẽ chỉ trả lời con mẹ Ngọc. Hỏi bố đâu, tao sẽ bảo cháu là anh em thánh giống, cóc cần bố. Tôi vừa bật cười vừa xót xa. Chỉ cách nhau một bức tường thôi, bên này tôi ngồi thu lưu một góc cạnh kia, dưới cây đèn bàn hát sáng một góc, tay ôm trọn cuốn sổ nhật ký của chàng trai tôi thương. Bên kia anh ấy đang làm gì cũng không biết nữa. Nhưng tôi mong rằng đêm nay Hoàng sẽ ngủ thật ngon. Chương 12. Cả đêm hôm ấy tôi ngồi đọc nhật ký của Hoàng. Có lẽ cậu ấy chẳng nhớ đến cuốn nhật ký giấu ở đầu giường này đâu, bởi nó đã viết đến trang cuối từ cách đây 2 năm, khi Hoàng lên lớp 11 thì dừng viết. Hoàng không viết đều đặn, không phải ngày nào cũng viết, mà cách quãng có khi một thời gian dài. Mỗi khi viết nhật ký là ngày hôm đó Hoàng gặp chuyện bực tức không vui và không có ai chia sẻ. Hôm nay bị thằng Hải tấn đấm một phát lệch má, không hiểu mình làm gì mà tự nhiên nó xông vào lớp đấm mình. Chiều hỏi lại thì nó bảo đấm nhầm bố nó. Còn Quy cậy chuyên gia phô cô giáo mình mang diêm đến lớp đốt chân ghế, nay nó chơi canh keo làm rớt 10.000, mình nhặt được nhưng mình cóc trả. Buồn thế, không làm bài tập bị đứng bảng, không hát trong 15 phút sinh hoạt đầu giờ, phải đi dọn nhà vệ sinh. Dựng 4 viên gạch với miếng gỗ dài nhặt được ngoài đường làm giá sách cũng đẹp phết. Thế mà hôm sau đi học về mẹ quẳng mất. Chán, chả có ai đi họp phụ huynh. Tôi vừa ôm Ki vừa cười khúc khích, có lúc lại phải lấy tay lau nước mắt trước những cảm xúc ngây ngô của Hoàng. Mẹ bảo không được ăn nói trống không bố láo với bố. Dù có tội lỗi gì thì cũng là bố mình đã đẻ ra mình. Tội mất dạy là tội vô đạo nhất của những đứa con. Đẻ ra một đứa trẻ để rồi làm tổn thương nó, vậy thì đừng đẻ còn hơn. Thế giới bí mật nơi nhật ký đã giúp tôi hiểu Hoàng hơn. Tôi tìm được ở Hoàng quá nhiều điểm chung. Chúng tôi như bước đến từ một thế giới, gặp nhau ở đây, dù chưa nhận ra người quen, nhưng những gì xảy ra phần nào tạo nên duyên số. Tôi gấp cuốn sổ lại khi đọc được 1/3, bò lên giường vì mệt quá. Những vết đánh vẫn đau nhức và khiến tôi chảy nước mắt khi vô tình chạm vào. Hoàng nhắn tin: nhỏ ngủ chưa? Tôi nhắn lại: tôi ngủ rồi, Hoàng ngủ đi. Khóa cửa vào nhé. Tôi cười dịu dàng, ôm cuốn nhật ký trong lòng và nhắm mắt lại. Cảm xúc yêu thương ngay dài của những ngày đầu khi mới quen nhau như một liều thuốc kỳ diệu chữa lành những vết thương của hiện tại. Tôi để ý đến Hoàng nhiều hơn, quan tâm đến Hoàng nhiều hơn, quên đi hết giận hờn xích mích. Hoàng đã quá khổ, tôi cũng quá khổ, chúng tôi không nên làm khổ nhau thêm. Đá Bậy chiều thứ bảy nào cũng đến đón tôi khi tôi tan học. Anh đi chậm cùng tôi về một đoạn đường. Anh kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện tình của anh với cụ Cải, kể về thời gian cụ Cải yêu một chàng trai khác rồi nhận ra đó chỉ là tình cảm ngộ nhận. Cô ấy trở về bên Đái Bậy, cùng anh đi tiếp con đường tình yêu của họ. Nhưng rồi lỗi lầm chẳng biết từ đâu xảy đến, bên nhau chẳng được mấy đã lại cách xa. Mỗi con người chúng ta sẽ không thể biết được khi nào thì những người mà ta yêu thương không còn ở bên ta nữa. Có cuộc chia ly nào mà không buồn, nhất là những cuộc chia ly nói với bạn rằng sẽ rất lâu sau mới còn gặp lại. Bố cô ấy biết cô ấy đang quen với một thằng không môn đăng hộ đối như anh, nên tất cả chấm dứt. Rồi anh đồng ý? Chứ anh biết làm gì, nói với ông ấy là kệ mẹ bác à. Mặt Đái Bậy yểu như bánh đa ngấm nước. Khi say đừng bao giờ nhắn tin cho người yêu cũ. Sao cơ? Qua anh say, chẳng hiểu sao anh nhắn tin chửi củ cải không tiếc lời. Sáng tỉnh dậy không nhớ gì, đọc lại tin nhắn mà hoảng. Anh chửi cái gì cơ? Chửi cô ấy đần độn, ngu ngốc, không chủ động, ba phải bla bla bla. Thôi xong, anh đã tự đẩy tình yêu của mình xuống bờ vực thẳm rồi. Em có thôi ngay đi không? Kệ anh, em về với quần đùi hoa của em đây. Đã của em rồi à? Ừ. Tôi vên mặt lên. Để anh theo em về nhà rồi hôn em trước mặt nó. Đừng có điên. Tôi hoảng quá chạy trước. Đái Bậy khốn nạn lắm, Nói thế không khéo làm thật. Đái Bảy cứ cười đằng sau. Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ, lạ thật, đàn ông con trai dù buồn đến cỡ nào cũng cười được. Về đến nhà thấy Hoàng đang quét sân ngoài cổng. Hắn nhìn tôi nhăn nhở. Xin chào. Dở à? Ồ, không đánh thì bảo tôi hiền. Tôi đánh cho lại bảo không yêu thương súc vật. Im đi, đàn ấy quét hay cào sân đấy. Tối thích ăn gì? Có gì ăn rồi? Chẳng biết, mẹ đi công tác nên mua một đống thức ăn để trong tủ lạnh á. Tôi dắt xe vào sân rồi đi vào bếp. Hoàng lon ton chạy theo, bấm bụng muốn cười lắm, nhưng vẫn làm mặt nghiêm quay ra. Có cả cá với thịt, ăn gì? Ăn gì cũng được, nhỏ nấu đi. Sao lại tôi nấu? Thôi tùy, tôi nấu thì cũng được, nhưng sợ nhỏ không nuốt được thôi. Tôi cũng biết thế, nhìn Hoàng chưa chắc đã nấu được bữa cơm. Tôi cất cặp sách rồi cùng Hoàng làm bữa. Căn bếp nhỏ ầm ĩ buổi chiều muộn. Hoàng mà đã thân thiết với ai thì nói nhiều kinh khủng, kể toàn những chuyện ở đâu không á. Kể cả chuyện thằng bạn ở lớp hôm nay quên kéo khóa quần, đến chuyện con bạn nghịch ngợm cầm dao chặt cái bút xóa bị bắn toét một phát vào mặt trắng héo một mảng, bỏ tài. Hoàng còn ngốc và rất trẻ con, cờ vua cũng không biết chơi, bắt tôi ngồi dậy mỏi mồm cả buổi tối mà vẫn nhầm không nhớ được vị trí của con xe và cách đi của con tượng. Đôi lúc bực mình tôi phải gắt lên: Trời ơi, sao trên đời lại có người ngu như đằng ấy hả? Dù ngu nhưng cũng có lòng tự trọng, biết giận biết sụ mặt giận dỗi tôi đó chứ. Tôi cũng lỡ lời nên nhõn nhẽn xin lỗi rồi dậy tiếp. Tôi rất thích điệu cười hệt hệt của Hoàng, trông mát như một buổi sáng mùa thu không nắng ấy. Có buồn đến mấy, nhìn Hoàng cười cũng tiêu tan hết. Tôi dần dần xóa đi ác cảm với anh bạn hàng xóm từ những điều giản dị nhỏ bé, từ những chậu cây, từ một vài câu chuyện vu vơ, từ những bữa cơm nhỏ chia sẻ miếng thịt miếng cá cho lũ mèo con, từ mấy cái bánh cậu để dành cho tôi đêm ăn đỡ đói. Với một cô gái thiếu thốn nhiều thứ như tôi thì những gì Hoàng mang đến là quá đủ, như một đốm lửa âm ỉ nóng. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi tới là có thể bùng lên dữ dội. Hoàng vô tư chẳng hề biết điều đó. Đêm đến, tôi lại lôi nhật ký của Hoàng ra đọc. Có đoạn khiến tôi đơ mặt ra một lúc rồi cười phá lên. Những ngày đầu tiên dậy thì Hoàng tâm sự với nhật ký từng tí một làm tôi chết cười mất. Hai cái đầu ti sưng đau ơi là đau. Mình có phải con gái quái đâu, nó mà lồi lên như hai quả bóng thì bỏ sự. Có vài đoạn Hoàng viết tôi phải tra Google đọc mới hiểu. Những bí mật của một chàng trai mới lớn thật là khó tả. Mấy ngày sau bố mẹ lại không về nhà. Tôi thấy như thế này bình yên hơn cả. Hoàng cho tôi ăn cơm, giảng bài cho tôi hiểu, nói chuyện cùng tôi. Quần áo của tôi Hoàng cũng lôi về tống vào máy giặt, giặt luôn một thể, mặc cho tôi gào thét rằng như thế sẽ bị ám mùi của hắn. Một tối chủ nhật tầm 10 giờ, Đái Bậy nhắn tôi xuống cổng trong lúc tôi đang ngồi làm bài tập. Ngạc nhiên vì anh đến bất ngờ, tôi chạy xuống xem có chuyện gì. Vừa mở cổng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đái Bậy ngồi im lìm trên cái xe min của anh ấy, khuất trong lùm cây trước cổng nhà tôi, nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt đỏ khè. Anh khóc đấy hả? Đái Bậy im lặng, cười. Anh buồn thì cứ nói với em, sao anh cười hoài vậy? Đái Bậy đột nhiên kéo tôi vào lòng. Lần này tôi biết anh ôm tôi không phải vì muốn trêu Hoàng. Tôi đẩy anh ra nhưng không nổi, anh ôm chặt quá. Giọng anh phả hơi rượu bên tai tôi. Nụ cười ngây ngô, ta đánh mất trong lòng đời hối hả. Nụ cười giả tạo, ta nhặt được từ xã hội bon chen. Anh bị làm sao mà uống nhiều như thế này, nói em nghe. Tại sao em lại giống cô ấy như vậy chứ? Tại sao hả? Cô nào, anh điên à? Một hồi lâu lặng im, Đái Bậy buông tôi ra. Anh tra khóa xe mà trượt đi trượt lại, đến mức tôi phải giật khóa cắm vào ổ cho. Rượu không tốt đâu, có buồn thì mua thuốc an thần rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ thấy ổn hơn. Anh về đi, em mong mai anh sẽ vẫn sống để gặp em. Về đi chứ còn gì nữa, đừng tưởng em quên cái ôm hôm nay nha. Không phải muốn gì cũng được đâu. Đái Bậy cười rồi phóng đi. Tôi đứng nhìn cho đến khi xe anh khuất hẳn. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mong anh sẽ bình yên. Chạy lên phòng, cầm điện thoại thấy Hoàng nhắn tôi ra ban công nói chuyện. Tôi thắc mắc không hiểu hôm nay ngày gì mà hai lão này dở chứng thế. Mở cửa đi ra, thấy mặt Hoàng đanh lại. Nhỏ vừa đi đâu? Tôi ở phòng mà. Hờ, không ngờ nhỏ là loại người thế. Loại người gì? Hoàng bỏ vào phòng. Rồ chắc. Tôi trèo qua lan can chạy theo. Này, nói nốt đi chứ. Tôi chả thấy hết rồi. Tôi đi mua chè định gọi nhỏ sang ăn, thấy không bắt máy tưởng nhỏ ngủ rồi chứ. Hóa ra là xuống cổng ôm bạn trai. Xin lỗi. Ơ, dở à, tôi không ôm. Nó ôm, như nhau cả. Đó không phải là bạn trai tôi. Sao nó ôm nhỏ? Tôi không biết. Rồi nhỏ đứng im cho nó ôm mà. Tôi... Thôi, nhỏ về đi. Ngượng quá đành quay về. Cảm giác này là cảm giác gì? Bực bội, làm quái gì mà tôi phải giải thích với hắn? Hắn là gì của tôi mà thái độ như thế chứ? Chả hiểu. Chương 13. Bọn con trai cứ như điên ấy. Sáng dậy đi học, tôi vừa soạn sách vừa nguyền rủa Hoàng. Đồ đáng ghét. Đêm qua nằm mơ thấy hắn cưỡi mèo cầm gậy đuổi theo tôi đang cưỡi chó. Tỉnh dậy mà hết hồn. Tên ngốc này chắc vẫn còn giận vụ tôi ôm trai hôm qua. Vừa nghĩ thôi mà đã thấy hắn gõ cửa ban công nhẹ nhẹ. Mở ra là Trình In, cái mặt hắn sưng húp. Ăn đi rồi đi học má. Cái gì đây? Tức đấy, hỏi nhiều. Chó. Còn không nhanh lên tôi khợp cho phát giờ. Tôi dở gói bánh dày Hoàng đưa cho ra ăn ngon lành. Vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Ăn xong cấu kỳ vài cái rồi đi học. Đái bày đợi tôi ở cổng từ bao giờ. Tôi tròn mắt ngó ngó anh xem anh có bình thường không. Mùi rượu không còn, mắt cũng không đỏ, mặt đẻo đẻo như bình thường. Anh cũng khỏe như trâu ấy nhỉ. Cái gì? Say khước thế mà vẫn chạy xe được về nhà. Sáng vẫn dậy sớm được. Cảm ơn cô. Lên xe đi, anh rước đi học. Anh có lái được không đấy? Thì em lái đi. Thôi lạy hồn, nhìn cái xe như con ve sao mà lái. Tôi trèo lên xe đái bậy, ngáp ngáp mấy hồi. Tôi rất sợ đi xe cùng đái bậy mà anh cứ lặng im không nói gì. Cảm giác anh có thể lao thẳng vào đầu ô tô tải mà kéo theo cả tôi chết theo. Này, anh sao thế? Anh sắp đi xa rồi. Đưa em đi học một buổi thôi mà. Anh đi đâu? Anh đi tìm củ cải. Cô ấy đâu? Chuyển nhà, không biết lưu lạc ở đâu. Nhưng anh sẽ đi tìm. Anh có chắc là sẽ tìm được không? Còn yêu nhau là còn hy vọng. Còn hy vọng là còn tìm. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy anh? Bố nghiện, bán nhà, chạy nợ. Anh kể chuyện cái kiểu gì thế hả? Đến trường em rồi nè. Tôi xuống xe, chạy ra trước ngó ngó đái bầy. Anh ổn thật chứ? Ổn. Vậy hẹn gặp lại nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, về nhà khóa cửa, học hành cẩn thận, đừng có để cho bị đánh đó. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng muốn khóc. Hiếm khi được ai đó quan tâm cặn kẽ như thế. Tôi dặn đái bầy phải cẩn thận, mang tiền đầy đủ, giấy tờ cất kỹ. Và quan trọng là đi đâu thì cũng phải nói rõ ràng để cho bố mẹ mình không lo. Đái bầy chỉ cười. Anh xua xua tay bảo tôi vào lớp. Anh nói anh sẽ ổn, sẽ gọi về cho tôi. Tôi thả từng bước về phía cổng trường, chốc chốc lại quay lại nhìn anh. Anh vẫn đứng góc đường dưới những tán cây, vẫy tay chào tôi. Mấy tiết học của ngày hôm đó chẳng hề vào đầu tôi chút nào. Tôi nghĩ về Hoàng, về đái bậy và cả về mẹ. Mẹ đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm tôi từ sáng. Mẹ nói mẹ sẽ rút hồ sơ chuyển trường cho tôi. Tôi chỉ kịp chạy theo mẹ và gần như khóc. Tại sao lại như thế? Con không đi đâu hết. Và nhận được câu trả lời rất lạnh lùng. Đấy không phải là việc của con. Linh ôm tôi khi thấy tôi ngồi khóc trên sân thượng của trường. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại coi tôi như một con rối, tha lôi tôi đi đủ khắp nơi mà họ muốn, không cần biết là tôi có buồn hay không. Tao múa khỉ cho mày vui nhé. Mày thôi đi, để tao yên. Mày sẽ chuyển đi đâu? Chưa biết nữa. Hay là bỏ trốn đi? Bỏ trốn? Bỏ trốn đi đâu được? Tôi không phải đứa trẻ thiếu suy nghĩ, hơi tí là xách ba lô dạt nhà. Tôi cũng không phải đứa con gái có tầm nhìn ngắn hạn, bỏ trốn rồi sao, lang thang và tạm bợ. Biết đâu bị túm vào mấy ổ mại dâm thì cũng hết đời. Tôi còn nhỏ, tôi cần bố mẹ. Cho dù họ có lẽ chẳng cần tôi, nhưng tôi vẫn biết chỉ có bố mẹ là người yêu tôi vô điều kiện, trong khi cả thế giới dù có điều kiện cũng chẳng yêu tôi. Tan học, tôi lết thết về nhà. Cuộc đời tôi lúc ấy chỉ đen xì xì một màu tăm tối, tự vả vào mặt để tung ra ít sao mà cũng không có. Cố bò lên phòng, đặt cặp sách xuống ghế, rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Cuốn nhật ký của Hoàng là liều thuốc an thần tốt nhất cho tôi lúc này. Bố đã bỏ đi thật. Mình cứ nghĩ rằng chỉ vài ngày thôi chứ. Mẹ nghèo không có nhiều tiền nữa, nên mẹ con mình chuyển sang một ngôi nhà mới nhỏ hơn, cũ hơn. Nhưng cũng đẹp lắm. Phòng mình trên tầng 2 có ban công để đặt chậu cây. Sân thượng có thể nhìn lên một khoảng trời nhỏ rộng. Minh Hoàng là một thằng đàn ông có trái tim đàn bà. Mình sẽ nhớ mãi câu nói ấy của con Quy cậy khi nó hét lên cho cả lớp nghe. Con chó Quy. Tôi cười khúc khích. Minh Hoàng là một thằng đàn ông có trái tim đàn bà. Không biết vì sao mà lại bị bạn nói thế nữa. Đang đọc thì nghe tiếng Hoàng gọi dưới cổng. Tôi chạy xuống, thấy cái mặt hầm hầm. Vi, có phải nhỏ lấy cuốn sổ đen đen của tôi để đầu giường không? Sổ nào hả ấy? Tôi không biết. Mặt tôi cố tỏ ra ngạc nhiên. Hoàng chăm chú theo dõi nét mặt tôi rồi xua tay. Thôi, không có gì. Hắn dựa dựa vào cổng nhà tôi. Lúc này tôi mới để ý kỹ. Mặt Hoàng đỏ bừng lên và mồ hôi mướt trán. Mắt có dấu hiệu lờ đờ. Tôi lay lay vai Hoàng, gắt nhẹ. Này, Hoàng, bị sao thế? Mới nói câu đó, Hoàng khuỵu chân ngã chổng kềnh ra cổng nhà tôi luôn. Hoảng quá, tôi nắm cổ hắn lắc lắc. Này, này, làm sao? Sao mà người nóng thế? Tôi đau bụng quá. Tôi vội đỡ Hoàng dậy, đóng chốt cổng rồi dìu Hoàng lên nhà. Chết tiệt, không biết ăn gì mà ra nông nổi này. Chắc bị ngộ độc thức ăn. Trưa nay đằng ấy ăn gì? Tôi ăn mỗi 5 quả trứng vịt thôi mà. Trời đất quỷ thần ơi, ăn lắm thế. Hoàng dựa vào người tôi đi được đến phòng thì bắt đầu nôn. Hắn vào nhà vệ sinh ở lì trong đó một lúc mới ra. Mặt chuyển từ đỏ sang tái xanh. Tôi đưa Hoàng vào giường nằm rồi chạy xuống lấy đồ nấu cháo. Cái tên khùng này, lo muốn chết luôn. Hì hục chặt xương ninh cháo. Chân tay tôi cứ lóng nga lóng ngóng mãi. Trong thời gian đợi lúc lúc lại chạy lên phòng Hoàng xem hắn còn sống hay không. Nhìn cái miệng ngáp ngáp còn thở là yên tâm. Ngồi ngắm Hoàng ngủ một lát cũng chán. Tôi lôi cuốn nhật ký của Hoàng ra đọc tiếp. Hóa ra Hoàng cũng đã từng yêu. Năm lớp 8, Hoàng thích một cô bé tên Trà, nhưng bị đá vì lý do quá xấu. Lên lớp 9 lại thích một em lớp 7, rồi cũng bị đạp vì anh quá lùn. Từ đấy Hoàng có ác cảm với con gái, không để ý đến ai nữa. Gái gú là phù du, thầy u là mãi mãi. Thế còn tôi thì sao nhỉ? Không biết Hoàng có thèm để ý không? Đáng ghét. Tôi dạo vòng quanh nhà, dọn đồ cho bác Ngọc, chăm lũ mèo nhỏ, rồi xuống bếp lấy cháo cho Hoàng ăn. Hoàng vẫn hầm hầm sốt. Lúc đầu nằm lì không chịu dậy, tôi phải cầm cái thước gõ gõ chọc chọc, hắn mới giật nảy người ngồi lên. Tôi ngồi canh, đếm từng thìa cháo Hoàng ăn. Hắn vừa ăn vừa méo. Gì? Ngoài kia đầy người còn không có mà ăn đó. Thế nhỏ ăn tối chưa? Chưa. Thế đây, ăn luôn đi. Hoàng đưa thìa cháo ra trước mặt tôi. Tôi khựng lại một chút rồi cũng ăn. Hì, thế là Hoàng ăn một miếng rồi bón cho tôi một miếng cho đến khi hết bát cháo. Ăn hết rồi tôi mới bắt đầu thấy ngại. Tự nhiên hai đứa như khùng ngồi bón cháo cho nhau. Hoàng đặt cái bát sang bên cạnh rồi nằm xuống vì mệt. Còn tôi vẫn ngồi yên vì không nghĩ ra mình sẽ phải làm gì. Có nhiều khi trống rỗng như vậy đấy. Nhỏ mệt không? Tôi cũng hơi hơi. Nằm đi, tôi nhường cho nửa giường. Ừ, cũng nằm. Tôi vô tư lắm, chẳng nghĩ gì. Tôi đặt lưng xuống, thả lỏng tay để cơ thể nghỉ ngơi. Những vết thương đã bớt đau đi nhiều. Hoàng nằm nghiêng về phía tôi, ôm chăn giấu đi nửa mặt. Ấy đang cười tôi đấy à? Tôi hỏi. Ừ, đang nghĩ người lớn mà nhìn thấy tôi và nhỏ nằm với nhau thì sẽ như thế nào. Trói lại cạo đầu thả trôi xong. Nhìn nhỏ đầu trọc chắc buồn cười lắm ha, như quả bưởi. Này, đầu ấy thì đẹp, méo như kẹo kéo. Nhỏ ăn no chưa? No lắm rồi. Tủ lạnh tôi có nhiều đồ lắm, nhỏ cứ lấy mà ăn, tôi chẳng ăn hết đâu. Mẹ ấy đi đâu? Bao giờ về? Tôi không biết nữa, có đợt cả tuần liền. Ừ, bố mẹ tôi cũng vậy, có khi cả tháng. Chúng mình bao giờ mới lớn nhỏ nhỉ? Để làm gì? Không biết, nhưng tôi nghĩ khi lớn sẽ không buồn nhiều như trẻ con, nhưng sẽ mệt mỏi những thứ khác. Mà ấy buồn gì? Tôi không biết nữa, nhưng tôi rất buồn. Có lúc tôi không hiểu được đó là cảm xúc gì, giống như một khoảng trống tối đen, cố lấp đầy, nhưng nó càng rộng. Nỗi buồn của một thằng bé chưa lớn hẳn, nhưng cũng đã đi qua tuổi ngây thơ, khi mà nó chẳng biết những gì đang chờ đợi nó phía trước, và cũng không biết chính xác là nó đang chờ đợi điều gì. Tôi im lặng nghe Hoàng nói, tôi biết đáp lại lời cậu ấy như thế nào, bởi tôi cũng đâu có khác gì. 17 tuổi, cái tuổi ẩm ương của con gái, cái tuổi bắt đầu định hình được thứ gọi là tương lai, biết lo lắng, biết ngẫm nghĩ suy tư. Cái tuổi trái tim mới chớm nở, chỉ cần một rung động nhỏ là nghĩ mình đã yêu. Ở tuổi này, người ta thường sợ cô đơn. Những khi đột nhiên trống rỗng, giá như có một bờ vai bên cạnh thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Tôi không biết phải đi đâu để tìm cho mình một bờ vai chắc chắn. Hoàng có lẽ cũng không biết phải đi đâu để tìm một bờ vai chắc chắn cho cậu ấy. Nhưng tạm thời tôi bỗng nghĩ rằng lúc này chúng tôi nên cho nhau mượn cảm giác bình yên. Chương 14. Ngày đó tôi thường hay thẫn thờ một mình trên con đường mà trước khi bỏ đi bố thường nắm tay tôi thong dong dạo bước mỗi buổi chiều. Nhỏ có biết cảm giác khi hạnh phúc đột nhiên bỏ mình đi như thế nào không? Thà rằng bố bỏ đi từ cái lúc mà tôi chưa nhận thức được cuộc sống này là gì thì tốt hơn. Chứ cho tôi yêu thương rồi bỏ mặc tôi chơi vơi với nỗi yêu thương ấy, việc đó giống như đưa cho một đứa trẻ cái kẹo mút chỉ còn trơ mỗi cái que. Những buổi chiều trong trên, tôi lại lôi đống len trong tủ của mẹ ra cuốn vòng quanh tất cả các lọ hoa cốc chén trong nhà. Đến khi mẹ về, lột quần tôi ra đánh hằn những vết roi, rồi bắt tôi đi tháo hết len ra cuốn lại cho mẹ. Nhưng sáng hôm sau ở nhà một mình chán, tôi lại lôi len ra và vẫn tiếp tục trò đó. Cứ thế cho đến khi mẹ chán chẳng buồn đánh tôi nữa. Mẹ lẳng lặng đem hết đống len cất ở một góc nào đó mà tôi không tìm được. Thế là tôi phải đành tìm trò khác tiêu khiển. Tôi bắt đầu hứng thú ở những nét vẽ cong cong. Tự nhiên tôi thích những hình ảnh bông hoa nhỏ xíu, uốn lượn. Thế là tôi tìm cách xin hoa về trồng. Tường vi, tóc tiên, hồng, cúc, đủ cả. Mùa nào cũng có. Này, có phải vì thế mà đằng ấy mê quần đùi hoa không? Khiếp. Nhìn biến thái kinh. Dù sao thì tôi cũng không ngồi nhỏ lông nách ngoài ban công. Sao có mỗi vụ đó mà Dư cứ nhắc hoài vậy? Hôm đó mất điện mà phải đi diễn, tôi mới làm đành làm như thế thôi. Diễn gì? Hát. Nhỏ biết hát hả? Làm gì ngạc nhiên vậy? Tôi biết ít thôi, đủ để không bị ném dép vào mặt. Hát tôi nghe. Cuối tuần nhé, tôi hát ở đêm văn nghệ của trường đó. Ok, đi luôn. Thế thì khỏe nhanh lên. Trời mưa kìa. Mưa cho mát tâm hồn. Những cuộc đối thoại cứ kéo dài lê thê, không đầu không cuối. Hoàng coi tôi như một người bạn gái thân thiết, kể hết cho tôi nghe về bản thân. Tôi lặng im, chỉ dám nghe Hoàng, không dám kể gì về tôi hết. Sao nhỏ cứ cau có như con chó thế? Cười lên. Sao phải cười? Tôi cau có quen rồi. Còn hơn Diêu, cứ bèo nhèo như con mèo. Nụ cười từ tim sẽ mang nhiều may mắn và hạnh phúc. Nụ cười sẽ đẩy lùi bệnh tật, kéo dài tuổi xuân và khiến các nàng trở nên xinh đẹp hơn. nụ cười sẽ khiến các nàng biết rằng mọi chuyện sẽ ổn, khó khăn sẽ chẳng còn là rào cản nếu chúng ta là một khối. Nụ cười sẽ khiến nhiều kẻ phải ghen tị. Nụ cười sẽ khiến những người yêu thương mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Cười mỗi ngày, từ lúc thức dậy tới lúc đi ngủ, cười cả lúc buồn đến những lúc vui. Khiếp, học thuộc lòng trong sách Hạt Giống Tâm Hồn đấy à. Diêu cười nhìn như dở. Nhỏ mất nết quá. Tôi ngồi tì má vào hai đầu gối, ôm mình thu lại một góc nhìn ra cửa sổ. Hoàng đột nhiên đưa tay vén vén mấy lọn tóc của tôi bị tuột ra khỏi dây thun. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp. Có những điều nhỏ bé mà lại khiến ta vô cùng hạnh phúc. Điều đó tuyệt vời biết bao. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Tôi nghĩ rằng giờ là lúc tôi cần chui ra khỏi cái kén và tiếp tục tìm những thứ mới mẻ. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Những điều tốt đẹp hơn còn đang ở phía trước. Cứ tiến lên, cứ dấn thân đi. Hãy tự tin, giá trị sẽ không tạo ra ở chỗ ta đạt đến, mà nó tạo ra ở chỗ người ta cảm nhận được nó như thế nào. Tôi có cuộc sống riêng của mình, 17 tuổi, cái tuổi nên quên đi những nỗi buồn xung quanh để tạo lập con đường đi của riêng mình. Dù sao đi nữa, tất cả những gì trong cuộc sống này đều chỉ là những trải nghiệm. Mọi buồn đau rồi sẽ qua thôi. Tôi là cô gái nhỏ, muốn bỏ tất cả để theo tiếng gọi tự do. Những ngày bố mẹ đi vắng, tôi qua ngôi nhà nhỏ của Hoàng luôn. Hoàng thực chất rất hiền và điềm đạm, không khốn nạn và bẩn tính như lúc đầu chúng tôi mới chạm trán. Cậu ấy có thể nấu cơm, biết lau nhà và chăm sóc hoa. Bình yên nhất là ngắm Hoàng ngồi chơi với mấy con mèo nhỏ. Mai này nếu Hoàng có con, chắc mấy đứa bé của Hoàng sẽ rất hạnh phúc khi có một người bố trái tim ngập tràn tình yêu thương như thế. Cuối tuần bác Ngọc về, bác mua cho tôi một cái áo sơ mi mà tôi vẫn còn giữ đến bây giờ để dành mặc mỗi dịp đặc biệt, và một túi dây thun buộc tóc. Bác chẳng thèm để ý gì đến Hoàng, quẳng cho Hoàng đôi quần đùi hoa, mấy túi hạt giống cây rồi lôi tôi ra ghế bắt ngồi yên cho bác tết tóc. Tôi vừa ngồi vừa lí lắc cười. Mẹ tôi chưa bao giờ buộc tóc cho tôi cả. Ngày tôi còn bé, chỉ có bố Tùng chăm sóc. Thậm chí có sáng tôi quá buồn ngủ, bố phải rửa mặt đánh răng cho tôi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi khác. Bác Ngọc về nên tôi không còn ở bên Hoàng nữa. Chỉ đến bữa sáng mới sang nấu cơm cho bác, xong rồi về nhà. Hoàng có vẻ buồn, thi thoảng lại ra ban công ngó tôi. Tôi mở cửa sổ hỏi, có chuyện chi thế ấy? Thì hắn cười bảo, chả có chi, rảnh gọi chơi. Hầm thế đấy. Một buổi chiều thứ sáu, tôi đang ngồi đọc nhật ký của Hoàng, tới đoạn Hoàng bị bạn Quy cậy hôn vào má, sợ quá ngồi góc lớp khóc. Cô giáo thấy khóc hỏi gì cũng lắc đầu không dám nói, rồi mấy hôm sau không dám đi học luôn, đến khi Quy phải đến hứa là sẽ không làm như thế nữa mới dám quay lại lớp. Tôi cười rủ, Hoàng nhút nhát và có bệnh sợ hãi rất trẻ con. Đang cười thì thấy Hoàng đứng trợn mắt ở cửa sổ, rồi Hoàng hét lên. Nhỏ nói dối, rõ ràng nhỏ lấy nhật ký của tôi. Lúc đó bất ngờ quá, tôi phản ứng bằng cách mở cửa chạy xuống nhà. Hoàng chạy theo, cậu ấy vô tình giẫm lên chân Kỳ đang ngủ ở chân cầu thang. Kỳ giật mình vùng dậy ngoạm vào Hoàng một nhát vào bắp chân, khiến cậu ấy ngã đập khuỷu tay xuống sàn nhà. Tôi hoảng hốt chạy lại. Người gì mà hậu đậu quá trời, đi đứng không nhìn gì hết trơn. Trả tôi, trả tôi, trả tôi. Hoàng bắt đầu loạn xưng hô. Nè đây, nhỏ xấu tính vậy, tôi ghét nhỏ, cút đi. Cút đi đâu, đây là nhà tôi mà. Đằng ấy chảy máu nhiều quá, máu đằng ấy khó đông à. Hoàng căng mắt lên nhìn. Trận sốt vì đau bụng hôm trước vẫn khiến cậu ấy âm ỉ mệt. Tính cả vết cắn mất nhiều máu và cú ngã vừa rồi khiến cậu ấy xỉu luôn. Tôi sợ quá hét ầm lên, nhưng nhớ là không có ai ở nhà nên đành tìm cách dìu Hoàng ra ghế nằm. Chạy đi tìm bông băng thuốc sát trùng để băng lại vết thương. Không hiểu người gì mà đụng đau hỏng đó, không được cái nước gì cả. Hoàng nằm ngủ ngon lành trên ghế nhà tôi. Ngồi trong Hoàng, tôi lại lôi nhật ký của cậu ấy ra đọc nốt. Có đoạn tôi phải cầm điện thoại search Google những gì không hiểu. Có những đoạn khiến tôi cười tủm tỉm như là đã đến tuổi muốn nắm tay một cô gái đi đến cuối con đường. Có những đoạn lại khiến tôi ngẫm nghĩ, tự thấy mình như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi, không biết biển bao giờ nổi sóng. Tôi chạy sang nhà Hoàng, đặt cuốn nhật ký về chỗ cũ. Có một thế giới đã không còn là bí mật chỉ riêng mình chủ nhân nó biết. Tôi quay trở về nhà rồi ngồi xuống gục vào vai Hoàng ngủ thiếp đi. Có lẽ tôi cũng đã đến tuổi muốn nắm tay một chàng trai đi đến cuối con đường. Hoàng tỉnh dậy trước tôi. Hắn lay lay tôi dậy và lại mếu máo đòi nhật ký. Tôi nói tôi đã cất lại vào chỗ cũ rồi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt hận thù. Tôi chọc Hoàng hối lỗi. Hi, xin lỗi mà, năn nỉ mà, tha thứ đi. Một lúc sau Hoàng bật cười. Hoàng hỏi tôi đã đọc đến đâu rồi. Tôi bảo mới đọc được mấy trang đầu thì bị Hoàng bắt gặp nên trả luôn, không dám đọc tiếp. Mặt Hoàng có vẻ yên tâm gật gật. Xong chàng ta nhìn thấy cái chân thì hét ầm lên. Cái gì đây Vi? Tôi bị sao đây? Chó cắn. Trời ơi, liệu có bị dại hay không? Tôi đang lo kỳ nhà tôi bị lây dại đây nè. Nhỏ im đi. Tôi chạy ra bếp chuẩn bị đồ nấu chè cho Hoàng ăn. Trong lòng tôi vui vui lạ. Hoàng khập khiễng đi về phía tôi, hỏi han linh tinh. Tôi cũng đáp lại lung tung. Hai đứa chúng tôi nhiều khi nói chuyện không ăn nhập gì với nhau, chỉ nói như để chứng minh việc mình đang tồn tại trước mắt người kia. Buổi tối tôi thay quần áo rồi đến trường sớm để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ. Vì Hoàng đau chân nên tôi chẳng nhờ cậu ấy nữa. Vừa dắt xe ra cổng thì Hoàng tập tễnh sang, mặc mỗi cái áo phông và quần đùi. Định đi luôn không bảo tôi hả? Đằng ấy đang đau chân mà. Thì nhỏ đèo chứ sao? Gì kỳ vậy? Chẳng có gì kỳ. Nói xong Hoàng trèo lên luôn. Tôi cũng cười rồi đạp xe đi. Cuối thu, lá rơi rụng nhiều. Có lá còn mắc vào nan hoa, rồi xào xạc theo từng vòng xe. Hoàng cứ líu lo đằng sau xe tôi như một cậu bé lần đầu đến nhà trẻ. Còn tôi vừa đi vừa hát, vừa nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai. Nghĩ về những gì đã xảy ra, những gì đang xảy ra và những gì sẽ xảy ra. Không hiểu vì sao lại bình yên đến thế. Liệu có phải tôi đã tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình rồi không? Chàng trai sẽ nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời. Hành trình đi tìm hạnh phúc không bao giờ có điểm dừng ở cuối. Cô gái nhỏ à, con đường ở phía trước đang rất dài và rộng. Hãy bước tiếp và tin rằng mọi sự cố gắng đều được trả giá một cách xứng đáng nhất. Chương 15. Tôi đèo Hoàng đến trường, xuống xe dắt vào cổng thì Hoàng bỗng nhiên khựng lại, vẻ sợ sệt. Hay là tôi ra chỗ kia uống trà đá chờ nhỏ nha. Tại sao phải thế? Tôi ngại. Ngó xuống chân Hoàng, cái quần đùi hoa vàng đỏ vằn vẻ chóe loè, dài chưa đến đầu gối. Coi Hoàng ngại ngùng lúng túng thấy rõ. Bụm miệng cười, tôi bảo Hoàng. Vậy thôi, Hoàng ngồi uống nước đợi tôi vậy. Gửi xe xong, tôi cầm vội túi trang phục biểu diễn chạy vào trong hội trường. Linh đón tôi ngay ở cửa. Nó hỏi tôi sao lại đến muộn thế. Tôi chỉ cười. Tối nay tôi chọn váy màu đen, phụ kiện kèm theo được Linh lựa riêng cho phù hợp. Linh vừa ngồi trang điểm cho tôi, vừa liến thoáng dặn dò tôi phải lấy hơi thế này thế kia để giữ giọng. Tôi hát thứ tư, đơn ca. Ngồi đợi ngoài cửa phụ bên cánh gà, tôi đung đưa chân, miệng lẩm nhẩm lời bài hát, tay co lại vì hơi lạnh của đêm mùa thu. Cứ nghĩ đến Hoàng là tôi lại bật cười. Lúc này chắc chàng đang ngồi vỗ mũi ngoài quán trà đá quá. Nghĩ mà tôi. Nhìn về phía ánh đèn hắt vàng một góc sân, tôi bỗng thấy Hoàng đang lững thững đi đi lại lại, ngó nghiêng chỗ đó. Đúng Hoàng rồi, đúng cái quần đùi hoa chói lóa. Nhảy bật xuống đất, tôi chạy trên đôi giày cao gót một cách khó khăn về phía đó. Hoàng ơi! Ủa, Vi chưa hát hả? Hoàng ở đây làm chi? Tôi tìm lối vào hội trường nhưng mà cửa chính đông quá à. Thôi, Hoàng cứ vào đại đi. Nhìn dải băng trắng ở chân, mọi người thông cảm thôi. Không ai trêu gì đâu mà. Nhưng có kỳ quá không? Nhìn như vườn hoa thu nhỏ vậy. Ai bảo Hoàng có sở thích kỳ cục chi? Thôi, nhỏ cứ vào hát đi, rồi tôi tính cách. Chưa kịp nói gì, Hoàng thì Linh gọi ầm ĩ. Tôi nói nhanh nhắc Hoàng một câu, rồi chạy lại vào phía trong. Hoàng làm tôi thấy bối rối, mãi mới giữ được bình tĩnh để lên sân khấu. Khi ánh đèn dưới sân khấu vụt tắt, tôi như đứng ở một thế giới chỉ có mình tôi. Hai tay nắm chặt lấy micro, mắt tôi nhìn vô định xuống phía khán phòng. Không có một hình hài nào rõ nét cả. Ánh đèn chỉ chiếu ở nơi tôi đứng. Nhiều khi tôi thấy mình như chỉ thực sống khi ở trên sân khấu. Bởi ở đó ánh đèn chiếu rọi nơi tôi đứng, còn phía dưới bóng tối kia, bao nhiêu ánh mắt thân thương hướng lên nhìn tôi trìu mến, chờ đợi. Những phút giây duy nhất tôi cảm thấy tôi còn quan trọng trên thế giới này. Linh luôn nói với tôi rằng chẳng ai chọn được hoàn cảnh, địa vị, chọn những chuyện xảy ra trong đời mình. Vì thế, thay vì trách móc số phận, đổ lỗi cho ông trời, thì nên tìm cách quên đi buồn phiền, tìm đến nơi mình thoải mái nhất để sống qua những ngày đau thương. Nhạc nền đang dạo những nốt đầu tiên. Tôi hít thở thật sâu và bắt đầu hát. Nếu em nói hết ra những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn em, thì liệu rằng anh có ôm em vào lòng, hay anh sẽ đẩy em ra xa? Câu hát ấy ám ảnh tôi mãi. Tôi chưa từng trải qua một mối tình nào. Ngày ngày chỉ quanh quẩn với những niềm vui con gái nho nhỏ. Tôi càng không biết nếu tôi yêu một chàng trai, cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào. Tôi chỉ biết rằng có những bài hát buồn khiến tôi không khỏi suy nghĩ về sự chia ly. Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảnh khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫn ấy, đôi khi lại là những điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời. Đối với tôi, tình yêu có thể đơn giản chỉ là một buổi chiều đầy gió, có người ngồi cạnh bên dàn tường vi, cùng đung đưa chân và ngân nga hát, cùng ăn bánh ngọt và uống một tách trà ấm, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia. Nếu em nói hết ra những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn em, thì liệu rằng anh có ôm em vào lòng, hay anh sẽ đẩy em ra xa? Đèn hội trường bật sáng khi tôi vừa kết thúc những câu hát cuối cùng. Nhạc vẫn du dương, cảm giác trống rỗng khi ánh sáng tràn ngập khắp mọi nơi, khiến nước mắt tôi tự do tràn ra. Xa xa hàng ghế cuối, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Quá dễ để nhận ra Hoàng. Đối với tôi, cậu ấy không bao giờ bị lẫn với một ai khác, luôn khác biệt, luôn riêng biệt, không hề bắt gặp ở một người nào khác. Hoàng đã gạt bỏ xấu hổ để đi vào đây và nghe tôi hát. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trân trọng cậu ấy biết bao nhiêu. Và hình như cậu ấy cũng cười, còn vỗ tay nữa. Tôi chạy vào cánh gà tìm vòng tay của Linh. Hô hô, con lợn Vi, tao nghe mày hát mà buồn thúi ruột. Từ sau hát bài nào vui tao coi. Hôm nay tao run quá mày. Ông Hưng nhà tao cũng tới cổ vũ mày đấy. Biết tao là ai mà cổ với mông. Vớ vẩn, cởi khóa váy cho tao, Hoàng đang đợi. Đợi chờ gì, xuống nhà đa năng tham gia dạ hội đã, chưa được về mà. Linh kéo tôi đi luôn, chẳng để tôi kịp ý kiến gì. Nếu còn dự hội nữa thì tôi sẽ để lạc Hoàng mất. Hoàng chỉ nghĩ tôi hát xong sẽ về, không biết cậu ấy có đợi được hay không. Vừa chạy hòa vào dòng người, tôi vừa hướng ánh mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc ấy. Chân Hoàng còn đang đau nữa, lỡ đâu bị chen rồi ngã thì sao? Linh kéo tôi chen vào hội trường bằng được. Ở đây mọi người đang chơi nghe nhạc đoán tên, bị cuốn vào những bản nhạc, tôi cũng vô tư quên Hoàng đi ngay. Linh lát sau cũng không còn đứng yên một chỗ cạnh tôi mà chạy đi tìm mấy đứa khác. Đến một bản khiến tôi bật cười vì thừa biết đáp án. Có một bàn tay khẽ nắm lấy tay tôi, mềm mại và âu yếm, khiến tôi giật mình quay sang. If You and Me, bài này Vi vừa hát nè. Nhật cười hiền nhìn tôi, tay cậu ấy vẫn nắm tay tôi. Tôi đỏ bừng mặt, đầu óc nhắc nhở phải gạt cậu ấy ra nhưng lại không dám làm. Tớ phải về mất rồi, Nhật chen giúp tớ ra ngoài được không? Vi có việc à? Ừ, có người đang đợi Vi. Vậy hả? Vậy nắm chặt tay Nhật nhé. Nhật lách người đi phía trước, dắt tôi theo sau. Tay cậu ấy ấm nóng bao trọn bàn tay tôi. Phải mất 5 phút chen chúc Nhật mới đưa tôi ra ngoài cửa nhà đa năng. Tôi thở phào vì thoát nạn. Vi lạ vậy, bình thường Vi thích các hoạt động ngoại khóa lắm cơ mà. Tại nay Vi đi cùng bạn nên không tiện ở lại, Nhật về sau nha. Tôi chạy thật nhanh, không kịp nghe câu nói cuối cùng của Nhật đang vọng ở đằng sau. Trở về hội trường lớn, tôi lục tìm đồ đạc. Vòng quanh một hồi vẫn chẳng thấy túi quần áo đâu, hình như đã có ai cầm nhầm. Trong phòng thay đồ chỉ còn một túi đồ, trong đó có một cái đồng hồ và một quần jeans nam cỡ rộng. Tôi cuống lên, chiếc váy biểu diễn quá ngắn và chật, không thể đạp xe được. Đèn hội trường đột nhiên vụt tắt, bác bảo vệ không thấy ai nên chắc đã sập cầu dao. Tôi sợ quá, muốn gào lên khóc ngay lúc đó, nhưng trong lòng tự nhủ phải bình tâm để lần lối ra sân trường. Hành lang cũng tối om như bên trong. Đã buồn vì bị mất quần áo, lại giật mình đột ngột nên tim tôi mãi vẫn không đập chậm lại. Lúc ra được chỗ sáng, nhìn Hoàng đang đứng tần ngần ngắt lá ở chỗ bồn cây, tôi phi ra ngay chỗ hắn, nước mắt ngắn dài. Hoàng vẫn đợi tôi hả? Chứ sao? Đợi làm gì, muộn lắm luôn rồi. Không đợi nhỏ ai chở tôi về, tôi có đạp được xe đâu. Nhỏ xong rồi hả? Ừ. Thì về thôi. Nhưng tôi không có quần. Gì kỳ vậy? Quần nhỏ đâu? Tôi bị mất rồi, giờ mặc váy cũng không đạp được xe. Thế tôi phải làm sao? Nhìn Hoàng khổ sở quá, tôi không biết phải làm gì nữa. Chợt lóe lên trong đầu một ý tưởng, tôi reo lên. À, ở trong hội trường có cái quần jeans nam. Hoàng vào nhà vệ sinh thay quần dài rồi cho tôi mượn quần đùi mặc được không? Sao kỳ vậy? Tôi ngại lắm. Ngại gì? Chứ giờ Hoàng muốn chúng mình dắt bộ về à? Không. Thế thì đi thôi, nhanh lên. Tôi dắt Hoàng lần mò quay lại hội trường, chậm chậm bước vào phòng thay đồ, đầu cố nhớ vị trí lúc nãy vứt cái quần kia. Hoàng thì cứ léo nhéo bên tôi. Nhanh lên, tôi ôm thở sợ thấy mồ à. Sau đó Hoàng sực nhớ là còn điện thoại, bật lên soi đỡ tôi tìm. Cái quần bị vứt phất vơ ở một góc bàn trang điểm. Tôi chụp lấy rồi dắt Hoàng đi nhanh ra sân trường. Lão Hoàng khi được tôi đưa cho cái quần nhăn mũi nhón lấy, lại còn ngửi ngửi. Lão thì thơm lắm đó mà còn làm bộ. Nặng nì thêm một lúc nữa, Hoàng mới chịu vào nhà vệ sinh thay quần đùi mang ra cho tôi. Tôi hí hửng đi thay đồ, kéo chân váy lên eo rồi mặc quần đùi vào. Khiếp, trông nhỏ dị vậy, nhìn cứ như đeo cái bu gà. Đằng ấy đeo chậu hoa thì có, con trai gì mà lòe loẹt kinh. Kể tôi. Thì kể, ai làm gì được ông. Mặc cái quần đùi hoa phấp phới đạp xe, tôi vừa chạy vừa cười. Hoàng ngồi im đằng sau, tay bám chặt yên xe, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu vu vơ. Bài nhỏ hát lúc nãy tên gì? If You and Me. Tôi hát tệ lắm không? Cũng tầm tạm. Thế hả? Thực ra thì cũng được. Ừ, không bị ném dép vào mặt là được rồi. Cơ mà nghĩ lại thì cũng hay. Đằng ấy nhận xét cái kiểu gì thế? Cuối cùng là như thế nào? Nói chung là cũng tuyệt. Đồ điên. Thực sự thì tôi không nghĩ nhỏ có thể hát. Hôm nay tôi hơi choáng. Tôi nghĩ nhỏ chỉ giỏi chửi người thôi chứ. Không làm gì tôi sao tôi chửi? Thì xin lỗi nhỏ rồi mà. Xí xóa cho tôi. Quên hết đi. Từ nay tôi với nhỏ làm bạn có được không? Làm bạn tốt ơi là tốt ấy. Thì tôi vẫn coi Hoàng là bạn mà. Không, bạn tốt cơ. Bạn tốt là sao? Là hơn cả bạn bình thường. Ừ. Sao, có được không? Chả nhẽ lại không. Nhỏ trả lời hẳn hoi đi. Có làm bạn tốt của tôi không? Có không? Có. Tôi gào lên giữa đường. Tên mặt khỉ gặn hỏi bằng được. Bạn tốt là cái quái gì chứ? Tôi không thích là bạn tốt. Tôi thích là bạn gái. Hoàng đạt được mục đích nên ngồi im sau tôi. Trời về đêm bắt đầu lạnh hơn. Tôi muốn che hết cho Hoàng những cơn gió. Cho dù tôi cũng nhỏ bé chẳng kém gì cậu ấy. Khi biết yêu, trái tim người ta luôn dịu dàng hơn. Đời người khi cô đơn cùng cực, người ta luôn mong muốn chờ đón được một người bạn đồng hành. Cảm giác buồn nhất là phóng xe bạt mạng trên một quãng đường dài, không biết sẽ tới nơi nào, ai sẽ chờ mình ở đó. Thật ra thì bản thân mình biết là sẽ chẳng có ai cả, chỉ có đường, cây và bầu trời, nhưng vẫn cứ muốn tiến về phía trước. Buồn nhất là phía sau lưng vắng hoe, chỉ mong có ai đó ngồi phía sau, ôm thật chặt, hoặc nói với mình là chạy chậm chậm thôi, chạy nhanh quá nguy hiểm. Đạp chậm thôi, đi nhanh quá nguy hiểm. Hoàng bỗng thốt lên khi có một chiếc xe máy phóng vèo qua. Tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Bỗng bật cười nhận ra, ngay sau lưng tôi thôi, người bạn đồng hành của cuộc đời đang ở rất gần, gần lắm. Hoàng ấm áp như một vạt nắng, mỏng nhẹ như chiếc lá rơi trên đường mùa thu. Cậu ấy chẳng hề nổi bật hơn ai, giỏi giang hơn ai, nhưng ở cậu ấy chứa đựng những điều mà tôi tìm kiếm. Ừ, đạp chậm rồi nè. Chậm thế này thì bao giờ mới về tới nhà? Hoàng giỏi xuống ba đèo, nặng như lợn, tôi toát hết mồ hôi luôn rồi. Ngõ nhà mình trước mặt kia thôi, tại nhỏ tôi mới bị chó cắn đó chứ bộ. Tại cái vải, thôi đi. Tôi vòng vào ngõ, tóc tai dựng đứng khi thấy bóng dáng quen thuộc đang khật khưởng ở cổng. Vội nhảy xuống xe chạy tọt vào trong ngõ. Hoàng cứ thế theo đà xe lao thẳng vào gốc cây. Nhìn hắn ngã thương quá, nhưng chẳng dám chạy ra. Bố Tùng đang đứng ở cổng, có vẻ đã say ngà ngà. Chạm mặt bố lúc này chỉ có chết. Nhỏ làm cái quái gì thế? Tôi đang bị thương mà. Tôi xin lỗi Hoàng, nhưng mà bố Tùng đang đứng kia, tôi không có dám về. Kệ ổng, bố nhỏ sao nhỏ sợ. Hoàng quát tôi sợ quá. Tôi vốn nhát và luống cuống mỗi khi bị dồn vào chân tường. Đừng có quát tôi sợ. Nhỏ bị sao vậy? Sao tay run thế này? Hoàng dắt vội xe và đứng cùng tôi. Tôi lạnh quá nên run lập cập. Cái quần đùi lỏng thun cứ tuột xuống lại phải kéo lên. Không biết buộc dây rút hả? Đứng yên thoát bụng vào tôi xem. Hoàng quỳ xuống lần dây rồi thắt nút lại. Tay hắn chạm vào người tôi, làm tôi ngại đỏ bừng mặt. Xong rồi Hoàng đứng yên, ngó tôi một hồi. Chắc thấy bộ dạng tôi khổ sở quá nên làm mặt an ủi. Thôi đừng khóc, mình đứng đây đợi lát bố nhỏ đi rồi mình về nha. Cảm ơn Hoàng. Vì tôi với nhỏ là bạn tốt mà. Cảm ơn bạn tốt. Hoàng cười hì hì, dựng xe cho tôi ngồi lên. Hoàng hỏi tôi có mệt không, có lạnh không. Hoàng cởi áo cho mặc. Hoàng hứa nếu tôi đói thì lát nữa Hoàng sẽ ráng bánh khoai cho ăn. Nếu tôi mệt, Hoàng sẽ làm bài tập cho tôi ngủ. Hoàng nói gì tôi cũng gật đầu hết. Vì Hoàng là bạn tốt của tôi mà. Những giây phút như thế này, tôi càng tin mỗi người chúng ta đều có một ai đấy, chỉ một ai đấy, được số phận sắp đặt để ở bên nhau. Kể cả khi chưa hiểu một người, ta vẫn có thể yêu người ấy, yêu hoàn toàn, dù hiểu chưa trọn vẹn. If you and me. Chương 16. Này, bạn tốt, ngủ rồi đấy à? Chưa. Sao làm gì mà im vậy? Không làm gì cả. Nhỏ đang nghĩ gì? Muốn cười muốn khóc thì cứ việc, tôi sẽ không quay lại nhìn đâu. Tôi đang nghĩ. Nghĩ gì cơ? Nghĩ rằng nếu không có đằng ấy thì bây giờ tôi đang đứng đây một mình. Nhầm rồi nha. Nếu không có tôi thì nhỏ vẫn đang truổng cời ở trường kìa. Đồ quỷ. Hoàng ngồi lúc lắc cái đầu, giọng điệu cậu ấy tự hào thấy rõ, hẳn là đang nhận ra mình quan trọng cỡ nào. Thôi nhỏ ngồi đây, tôi lết về lấy áo. Nhỏ trùm lên rồi tôi đèo phi về nhà thôi. Chắc ổng chả nhận ra đâu. Mà kia kìa, ổng nằm bẹp đời nó ở cổng rồi còn đâu. Tôi ngó ra nhìn về phía cổng. Bố Tùng say quá rồi, đang ngồi bệt dưới đất, gật gật gù gù. Hoàng tập tễnh về nhà, mở to cổng, lấy cho tôi cái áo sơ mi rộng rồi quay trở ra chỗ tôi ngay. Tôi ngồi lên xe, chúi đầu vào lưng Hoàng. Hoàng cầm tay lái lao vút về nhà. Lưng Hoàng có một cái hõm rất chi là hay. Chỉ cần tôi nghiêng nghiêng trán là dựa vừa vặn vào cái hõm đó, rất êm và ấm. Đèn phòng khách đã tắt, bác Ngọc đã đi ngủ. Nấn ná mãi, tôi kéo kéo tay Hoàng làm giọng năn nỉ. Hoàng sang nhà đưa khóa rồi đỡ bố tôi vào nhà được không? Cái gì? Chú ấy như con voi, làm sao tôi đỡ được chứ? Tôi xin Hoàng. Phải đứng một lúc Hoàng mới đồng ý giúp. Tôi lục túi đưa chìa khóa cho Hoàng, đứng nép mình vào chậu cây, nhìn cậu ấy nói chuyện với bố Tùng. Đến khi Hoàng đưa được bố Tùng vào nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm đi lên gác, bẻ bánh mì ngâm vào sữa, mang lên cho lũ miêu con ăn. Ngồi thu lu trên tầng thượng một hồi lâu, thì Hoàng lên theo tôi, mang cho tôi một hộp sữa chua mẹ làm và một cái áo khoác mỏng. Nhỏ không định ngủ à? Khuya rồi. Ừ, Hoàng ngủ đi, lát tôi về nhà tôi ngủ. Không, dở à, bố nhỏ đang say đấy. Tí tôi xuống khóa cửa ban công lại, cấm có đi đâu hết. Mẹ Hoàng ngủ rồi mà, giờ tôi xuống thì làm bác thức đấy. Xuống phòng tôi ngủ, hâm. Tôi không làm gì nhỏ đâu, thề. Tôi sợ gì Hoàng đâu, chỉ là tôi không muốn ngủ thôi. Vậy tôi cũng ngồi đây thức với nhỏ. Điên à? Ờ. Hoàng ngồi xuống, giật hộp sữa chua tôi đang cầm trên tay xúc ăn ngon lành, đột điên, cho người ta buồn một chút cũng không được. Tôi đứng lên kéo váy che đùi rồi đi xuống phòng Hoàng, mở tủ lấy đại một cái áo phông của Hoàng, rồi vào nhà tắm thay đồ. Thay xong đi ra giường nằm thoài loài, lấy chăn trùm kín người rồi nhắm mắt lại vờ ngủ. Hoàng đứng yên nhìn tôi không dám ho he phản đối. Lúc sau hắn lặng lẽ trải chiếu xuống đất, rồi lấy mền nằm thu lu dưới đó, nhìn tồi tồi. Tôi ngóc đầu lên thủ thỉ. Nè, tính ngủ đất thiệt hả? Chưa ngủ đâu. Thôi, lên đây tôi chia giường cho, ngủ đất mai ốm đấy. Hoàng đứng dậy ngay, như chỉ chờ tôi nói có thế. Tôi nằm dịch vào trong cho Hoàng nằm, mỗi đứa đắp một chăn riêng. Tôi quay mặt vào tường, nhắm mắt và im lặng để tìm một giấc ngủ mà mãi không được. Lại quay trở ra chọc chọc Hoàng dậy nói chuyện. Hoàng hiền lắm, tôi làm gì cũng nhỏ nhẹ đáp lại. Gì đó nhỏ? Tôi chẳng ngủ được, sao giờ? Ờ, tôi cũng thế. Tụi mình làm gì cho vui đi. Khiếp, nhỏ nói cái quái gì thế? Ờ, nói gì? Không, nhưng nghe kinh bỏ sự. Hoàng nghĩ lung tung thì có. Đang định quát mấy câu thì điện thoại tôi đổ chuông. Nửa đêm rồi còn gọi, bó tay. Nhấc máy nghe, đầu dây bên kia cứ xa xả quát. Tao biết mày là con Thảo rồi, mày đừng có chối tao. Sao mày hẹn gặp tao mà mày không tới? Điên hết cả người, tôi tắt mấy cái rụp, quẳng điện thoại qua bên cạnh. Hoàng trố mắt hỏi tôi. Cái chi vậy? Hôm qua bấm lộn số gọi nhầm cho nó, vừa hỏi anh Huy hả? Thì nó bảo không, tôi xin lỗi vì nhầm số rồi. Vừa cúp máy thì nó gọi lại ngay chửi lên. Tao biết mày là con Thảo, muốn gặp chồng tao thì nói mẹ ra, con đĩ. Nó quát tôi say sẩm mặt mày luôn. Khùng thế không biết. Đến sáng nay nó cũng gọi lại và chửi bới. Tôi điên quá bảo. Ờ, tao là Thảo đấy, mày tính làm gì tao? Giỏi giữ chồng đi, con khùng. Nó lại chửi ầm ĩ lên, cho tôi ăn tươi nuốt sống mấy bộ phận khó nói trên cơ thể. Điên quá tôi bảo, câm mồm, mày giỏi chiều nay ra chỗ gặp tao, tao dạy cho mày biết. Hả? Thế rồi chiều sao? Chả biết, tôi ngủ ở nhà, he. Hoàng trố mắt nhìn tôi trân trân, làm tôi đang cười khoái chí phải ngậm mồm lại. Sao? Gọi nhầm khiến vợ chồng người ta xích mích, không tìm cách giải quyết đi còn gây chuyện. Thế tôi phải làm sao? Xin lỗi rồi còn cố chửi tiếp. Ở đây này, nó lại gọi này. Đưa tôi. Hoàng cầm lấy điện thoại của tôi. Alo nghe, giọng nhẹ nhàng từ tốn. Dạ chào chị, đêm rồi, chị đừng gọi vào số vợ tôi làm phiền nữa. Tôi áp tai vào máy nghe, biết ngay là mụ điên kia lại chửi. Giọng mụ xoe xoé khiến Hoàng phải đưa điện thoại ra xa tai. Tôi cấu Hoàng rồi thì thầm. Thấy chưa, mụ đang điên tình. Nhỏ im đi, cũng khổ. Chắc chồng làm gì thì mới đến nông nỗi này. Chửi xong chưa? Chưa, vẫn đang chửi kìa. Hoàng trùm chăn lên đầu tôi. Hai đứa tôi chụm đầu bật loa ngoài lên nghe. Thằng khốn nạn, mày dạy vợ mày đi. Nó dụ dỗ chồng tao, lừa hết giấy tờ lấy đất nhà tao mà còn già mồm. Chúng mày không cẩn thận, mai tao thuê người đốt nhà. Hoàng nhăn mặt lại, hắn giọng rồi nói chậm rãi. Dạ tôi xin lỗi chị, tôi nói lại một lần nữa. Vợ tôi gọi nhầm vào số này. Vợ tôi cũng không tên là Thảo. Còn nếu chị muốn đốt nhà tôi hay làm gì gia đình tôi thì chị nói địa chỉ nhà chị đi. Tôi làm việc trên bộ công an cũng không có thời gian giải quyết những xích mích nhỏ, nhưng có thể điều cấp dưới xuống để trao đổi với chị. Tôi bụm miệng cười. Hoàng nói phét không biết ngượng, đầu bên kia im hẳn. Xong không dám nói lại gì, cúp máy luôn. Hoàng điêu có mỏ. Im xem họ có gọi lại không, chắc đang suy nghĩ đấy. Chúng tôi nín thở nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, không có cuộc gọi lại nào hết. Hoàng lật chăn ra thở phào. Thấy chưa, cứ càng chửi họ càng hăng, mình phải lịch sự và biết cách. Ai biết được, mà sao Hoàng nói tôi vợ Hoàng? Bịa tí có sao đâu, mà đúng thì cũng tốt. Cái gì? À, không có gì. Không đùa đâu. Tôi đâu có đùa. Hoàng ăn nói kỳ cục quá. Thôi tôi đi ngủ. Tôi dằn lại chăn nằm xuống, quay mặt vào tường để kệ Hoàng sau lưng. Tôi chúi mặt vào chăn ấm và cười mỉm mỉm. Không rõ được trong lòng lúc này là cảm giác gì. Nó vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, lại có chút lo lắng vu vơ. Sau lưng tôi im lặng dần, cựa mình quay sang, đã thấy Hoàng nhắm nghiền mắt ngủ say. Tôi chống tay nằm ngắm nghía khuôn mặt trước mắt mình. Đôi mắt, lông mày, mũi, cả cái mỏ đang chu ra đều ẩn hiện vẻ thân thuộc gần gũi. Tôi không thể tin rằng khi 17 tuổi, tôi đã nằm chung giường, ngủ chung phòng với một chàng trai, hơn nữa lại là người đã từng là kẻ thù, đứng ở bên kia chiến tuyến, căm ghét nhau suốt những ngày dài. Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc trước, Hoàng vẫn đang ngủ, chân tay gác tứ tung. Tôi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi về nhà. Mới mở cửa ra, mùi ngai ngái vô cùng khó chịu xộc thẳng vào mũi. Cái mùi của đàn ông say rượu, hăng hăng và cay. Có lẽ bố Tùng đêm qua lên phòng tôi tìm đồ đạc gì đó, không tìm thấy rồi lăn ra ngủ luôn. Sách vở đồ dùng phòng tôi bị vứt lung tung như một bãi rác. Thật là bừa bộn. Tôi nhón chân bước từng bước một về phía nhà vệ sinh. Đi qua chỗ bố, đột nhiên bố dùng cả hai tay túm lấy chân, khiến tôi giật thót rồi ngã úp về phía cửa, trán trượt vào cạnh cửa sắt lèm. Bố Tùng đứng dậy lảo đảo, lè nhè sau lưng. Vì, mẹ mày để giấy tờ nhà ở đâu? Tôi làm sao biết được mẹ để ở đâu? Đầu óc tôi hoa lên, đưa tay rờ trán, máu chảy ra ướt rượt, tanh tanh và ấm nóng. Tôi quẹt tay qua mắt để nhìn rõ mọi thứ mà không thể được. Trước mắt tôi mọi thứ cứ hoa lên. Bố Tùng vốn sợ máu me, nhìn thấy tôi như vậy bố chạy đi luôn. Trong tình trạng căm ghét nhau như hiện giờ, tôi vẫn cứ tin rằng bố chạy ra hiệu thuốc mua bông băng cho tôi. Không thể cất tiếng gọi Hoàng được, tôi bò ra hành lang gọi kia, mong kia sẽ xuống sân sủa ầm lên gọi ai đến giúp. Chỉ bò được một đoạn ngắn đến cầu thang, máu bắt đầu tràn xuống vai tôi không cầm lại được. Tôi chỉ còn nhớ mình lộn vòng vòng xuống tầng một, không làm chủ được sức lực còn lại. Nhớ tiếng sủa ầm ĩ của kia, tiếng mở cổng lạch sạch, tiếng Hoàng ra sức gọi tôi. Duy nhất còn sót lại trong tôi là cảm giác bình yên khi mình cận kề nguy hiểm, được nằm trong lòng người mình yêu thương giữa thành phố hàng ngàn, hàng vạn người xa lạ. Vi ơi, nhỏ có sao không? Vi ơi, tỉnh chưa? Vi ơi, Vi ơi. Hoàng lo lắng cho tôi thật chứ? Hoàng muốn tôi tỉnh lại thật chứ? Có phải đơn giản vì tôi là bạn tốt của Hoàng không? Tôi không muốn chỉ là bạn tốt. Tôi muốn có một mối liên hệ tình cảm khác, gắn bó khăng khít và cần nhau hơn. Hoàng à, nếu có thể, chúng mình hãy đi đến một nơi nào đó thật xa, xa thật xa cái thành phố độc ác này. Hãy cùng để những nỗi đau bỏ lại. Tôi và Hoàng bên nhau qua ngày dài tháng rộng. Tôi sẽ hát cho Hoàng nghe, làm bữa cho Hoàng ăn, cùng Hoàng chăm những chú mèo nhỏ. Giấc mơ xa vời quá với những đứa trẻ đói khổ thế này. Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn mơ. Hay chúng mình là gì đó của nhau, không ngọt ngào như tình bạn, chẳng lãng mạn giống tình yêu, chỉ lơ đãng bước bên nhau những chiều hoàng hôn nhạt dần, bóng mờ che phủ. Hay chúng mình tạm quên đi chuyện cũ, quên hôm qua, quên cả mãi sau này, chỉ dịu dàng tay nắm lấy bàn tay, siết nhẹ thôi cho lòng thêm ấm lại. Hay chúng mình ở bên nhau mãi mãi, chỉ sánh đôi không chút thề nguyền, chỉ âm thầm lặng lẽ ở bên, không ghen tuông hay muộn phiền giận dỗi. Hay chúng mình đừng âu lo tội lỗi, ai khi yêu chẳng gian dối vài phần, ai cũng có những giờ phút phân tâm, chới với lòng khi trái tim đi lạc. hay chúng mình đừng đợi chờ gì khác, chỉ êm đềm đứng cạnh nhau thôi. Ánh nhìn kia đã hiểu thấu nhau rồi, mong chi nữa những điều không có thực. Thơ Du Phong. Chương 17. Vì đi với tôi nhé, tôi sẽ đưa Vi đi. Tụi mình sẽ rời xa nơi này. Vi cần nghỉ ngơi và tôi cũng vậy. Không được đâu, tôi còn quá nhỏ để có thể bắt đầu một chuyến đi xa. Tôi không có tiền, tôi không có đủ sức mạnh và vẫn chưa đủ tự tin để giao phó bản thân mình cho Hoàng. Vi không tin tôi à? Tôi tin, nhưng niềm tin không đủ để đi xa. Vi ăn cháo đi, đau đầu thì ngủ nhé. Tôi phải đi học đây, chiều tôi lại vào. Hoàng xoa xoa nhẹ lên vết thương trên trán tôi, dịu dàng và nhẹ nhàng hết sức. Cậu ấy khoác ba lô màu xám lên vai rồi chậm rãi đi ra cửa. Phòng tôi nằm chỉ có 4 người, ai cũng có người thân túc trực bên cạnh chăm sóc. Tôi mở chiếc điện thoại vỏ chi chít vết xước ra để nhắn tin cho mẹ. Thực tình tôi không biết mẹ đi đâu và làm gì mà mất hút suốt một thời gian dài như vậy. Tiền mẹ để lại đã sắp hết, lấy đâu tiền để lo viện phí và ăn uống những ngày tiếp theo bây giờ. Đến chiều thấy khỏe hơn, tôi đi ra sảnh bệnh viện tự lo thủ tục xuất viện. Điện thoại tôi rung lên, một cái tên quen thuộc. Tôi nhấc máy nghe. Sao anh bây giờ mới gọi cho em? Anh có biết là em lo cho anh thế nào không? Em đang ở đâu đấy? Em... Sao? Em ở trường. Em biết nói dối từ bao giờ thế hả? Đái bậy từ đâu xuất hiện vỗ đập lên vai tôi. Sao anh lại ở đây? Nói xong tôi nhìn quanh quất hành lang, tôi đang đứng gần kế khoa sản. Này, đừng nói là anh làm gì nên tội với củ cải nhé. Đồ điên, mà em bị sao thế này hả? Em bị ngã. Bổ vả cho phát, bị đánh đúng không? Kéo tay áo anh xem nào. Đái bậy cứ xăm soi tay tôi để xem có vết tím bầm thương tích nào không. Anh tự nhiên đến nỗi tôi đỏ bừng mặt khi bao nhiêu người xung quanh nhìn vào. Vi. Hoàng đến rồi. Trên tay Hoàng còn cầm bịch hoa quả có lẽ vừa mua ngoài cổng. Hoàng kéo tôi về phía Hoàng bằng một thái độ sở hữu. Cậu đến đây làm gì thế? Đến khám thai, được không? Đái bậy vên váo đáp trả. Ờ thì khám đi, có bầu thì mua váy mà mặc, chứ đừng có mặc quần chật thế máu lại không lên được não. Nói xong Hoàng dắt tay tôi để đi về hướng khác. Tôi giật tay hắn ra rồi trợn mắt. Đằng ấy làm sao thế? Tôi đang nói chuyện với bạn tôi mà. Bạn bè kiểu gì mà nó cứ đứng gần nhỏ là sờ mó nhỏ thế? Sờ mó chỗ nào? Chỗ này, cả chỗ này nữa. Hoàng chỉ lên tay, vai và lưng tôi. Thiếu rồi, cả chỗ này này. Đái bậy lại sấn đến, vuốt vuốt má tôi. Tôi nhìn Hoàng, mặt cậu ấy đỏ gay, môi mấp máy, vẻ mặt tức giận vô cùng. Anh thôi đi. Tôi quát đái bậy. Hè, có làm gì đâu. Cậu bạn này đụng tí là ghen sồn sồn cả lên. Tôi chả thèm ghen. Hoàng buông tay tôi ra, đứng nhìn ra chỗ khác. Ý nghĩa là thôi tao mặc xác chúng mày, muốn làm gì thì làm. Đái bậy cười rồi khoác vai Hoàng rất vô tư. Thôi tôi đùa mà, ông rảnh không đi cà phê. Hoàng ngớ người, mặt ngơ ý như kiểu không biết đâu ra một thằng tưng tửng như thằng này. Tôi thì cũng đứng tròn mắt. Và họ đi cà phê với nhau thật đấy. Trời đất quỷ thần ơi, chuyện gì xảy ra không biết. Sau vài câu hỏi thăm thì hai tên này lao vào bàn luận chuyện game ghiếc sự nghiệp như chưa từng thù hằn. Phải mãi sau đó, khi thấy tôi đã uống xong cốc sinh tố xoài, nghiêng đầu gục vào tường, miệng nhai nhai cái ống hút, thì họ mới nhớ ra là à, còn có một con vô duyên đi cùng. Mà quên mất, vì làm sao thế kia ông? Trêu tôi nên tôi đánh cho đấy. Hả? Thật á? Tất nhiên là không. Đi. Vi, em lại bị bố đánh đúng không? Tôi lắc đầu. Đã bảo bị ngã mà sao cái con người này cứ ngoan cố thế. Trên trán tôi bắt đầu thấy đau, chỉ muốn về nhà để ngủ. Nhưng nghĩ đến ngôi nhà của mình, tôi thấy sợ hãi len lỏi trong lòng. Đái bậy đang vui vẻ bỗng nhiên trầm ngâm im lặng. Hoàng quay sang tôi hỏi han và xem vết thương của tôi còn bị chảy máu không. Ơi, đêm nay không có chỗ nào để đi cả. Đái bậy buông một câu rất khó hiểu. Sao thế anh? Mẹ anh đi công tác, anh thì không có chìa khóa vào nhà. Hay là đến nhà tôi này, mẹ tôi cũng đi công tác rồi. Hoàng ngỏ ý. Đằng ấy điên hả? Mới nói chuyện được lúc đã rủ người ta về nhà ngủ. Thật là đồ dễ dãi. Ừ thì thôi, bạn nhỏ đó, nhỏ lo đi.